Siêu thần yêu nhiệt 126-1254. Chương 1252 thượng càn cung ngắn ngủi nửa tháng. Vân Phi Dương tên. Vân Phi Dương sự tích. Đã tại dược giới triệt để truyền ra. Cũng gây nên rất nhiều thế lực chú ý. Vô luận tiểu lâu trà quán, chỉ cần đám người tụ tập địa phương đều có người đang nghị luận Vân Phi Dương. Cái kia Vân Phi Dương giơ lên thứ tiên khí chiến kích. Hai chiêu phía dưới. Liền đem Tử Bán Tiên đánh thành trọng thương trong trà lâu. Một tên nam tử sinh động như thật nói. Thật giống như hiện trường mắt thấy. Chập chập cái này thứ tiên khí chiến kích thực tại lợi hại a. Theo ta thấy, Vân Phi Dương cũng liền ỷ vào chiến kích, nếu không đoạn không có năng lực đánh bại Tử Bán Tiên. Không thể nói như thế. Vân Phi Dương có thể khống chế thứ tiên khí, cũng là thực lực một loại thể hiện. Đổi lại hắn thiên tôn, chưa hẳn có thể làm được. Tống Huyên nói không tệ. Rất nhiều đan giả bày tỏ đồng ý. Có người nói, một năm sau tại Nguyệt Hoa Đan Cung, tổ chức là đan đấu. Vân Phi Dương võ đạo mạnh, cũng không phát huy được tác dụng. Vân Phi Dương cường hãn chấn kinh bọn họ, nhưng chỉ vẻn vẹn là võ đạo, còn về đan đạo không có chút nào xem trọng. Quán trà nơi hẻo lánh trước bàn, ngồi ba tên dáng vẻ đường đường người trẻ tuổi. Bên trong một người cười nói, cái này Vân Phi Dương sẽ không phải là tiểu thần giới, vừa được phong thiên kiêu đâu hẳn là. Bên trái nam tử cười nói, bên cạnh một người khác còn cười nói, vừa phong thiên kiêu, không đi thiên kiêu điện đưa tin, lại đến dược giới cùng huyền cửu trọng đan đấu, khiến người ngoài ý. Ba người này tên là Mã Thượng Tái, Lý Tề Phi, Sa Bảo Long, thân phận thì là vạn giới thiên kiêu minh thiên kiêu. Mã Thượng Tái nói, nếu không có có chuyện quan trọng tại thân, không thể chậm trễ thời gian. Thật nghĩ đi chiếu cố người này, nhìn có tư cách hay không, cùng bọn ta cùng đường tu luyện. Chỉ cần hắn đi thiên kiêu điện, chúng ta sớm muộn cũng sẽ gặp được, không nhất thời vội vã. Sa Bảo Long cười nói, đi thôi, nhanh làm chính sự. Nếu như thuận lợi lời nói, có lẽ có thể trong vòng một năm thì giải quyết. Chạy đến quan chiến đây. Lý Tề Phi nói, ba người lưu lại tiền bạc, đứng dậy rời đi, rất nhanh biến mất tại dược giới, hướng về mênh mông vũ trụ bay đi. Toàn bộ dược giới đều đang nghị luận Vân Phi Dương thân ở thần đan minh huyền cửu trọng, tự nhiên cũng nghe đến. Đáng giận biết được tên kia vận dụng thứ tiên khí đánh bại nhất phẩm bán tiên, huyền cửu trọng lửa giận thiêu đốt. Công tử, Hạng Vấn Thiên nói, Vân Phi Dương ác liệt như vậy, rất nhiều cường giả không dám đi trêu chọc hắn. Huyền Cửu Trọng thu hồi lửa giận, lạnh lùng nói, lúc trước những người này chẳng qua là bên ngoài, chân chính muốn cướp chiến kích cường giả, khẳng định đều núp trong bóng tối. Hạng Vấn Thiên nói, công tử ý là, còn có cường giả đang ngó chừng Vân Phi Dương. Huyền Cửu Trọng nói, tiểu tử kia, chỉ muốn rời khỏi Thượng Càn Đan Cung, khẳng định sẽ bị phục kích, xuất thủ. Khẳng định cũng đều tại nhất phẩm bán tiên phía trên. Dược giới đang nghị luận Vân Phi Dương ngưu bức, mà thân là người trong cuộc hắn lại đang thức tỉnh về sau, đặt mình vào Phi Dương đại lục, tiêu trừ lấy tác dụng phụ. Mặc dù nặng áp chế nhất phẩm bán tiên, nhưng cũng chỉ là ỷ vào thứ tiên khí. Nếu không muốn thắng chi vẫn là rất khó khăn. Vân Phi Dương ám đạo, xem ra có cần phải tại trong vòng một năm mau chóng đem cảnh giới tăng lên tới chí tôn hậu kỳ, thậm chí đại viên mãn. Làm sao đột phá? Vân Phi Dương không cho rằng cứ như vậy ngồi xếp bằng lĩnh ngộ liền có thể chạm đến cao hơn võ đạo tầng thứ. Dù sao đến hắn giai đoạn này, dù là đem một hồ tiên lộ quỳnh tương toàn uống hết cũng sẽ không quá lớn đề bạt. Nghĩ tới nghĩ lui, Vân Phi Dương vẫn là nghĩ đến tiểu bán tiên. Đợi tác dụng phụ tiêu trừ về sau, khởi hành đi tìm hắn. Tiểu bán tiên ở tại Thượng Càn Đan Cung hậu sơn, ngày bình thường không chấp thuận, đệ tử không được tùy ý đi vào. Vân Phi Dương thân là tiểu bán tiên duy nhất đồ đệ, tất nhiên là không bị hạn chế. nhảy vọt ở giữa, liền tới đến hậu sơn đỉnh núi. Trên đỉnh núi một tòa gạch xanh phòng, thủ tại mấy cây cây xanh ở giữa, biểu lộ ra khá là thanh nhã. Mà tiểu bán tiên chính rẽ vào trên đá lớn, tinh tế phẩm tiểu. Vân Phi Dương đi tới, chắp tay nói, sư tôn. Tiểu bán tiên hơi hít mắt lại, nói, nhanh như vậy thương tổn liền tốt u, v, quy, quy, mơ. Vân Phi Dương nói, tiểu bán tiên dối người, sau đó ngồi dậy, nói, tìm đến vi sư, là muốn thỉnh giáo. Như thế nào đột phá võ đạo? Vân Phi Dương khẽ giật mình. Lão nhân này, vậy mà biết mình ý nghĩ. Tiểu bán tiên nói, vi sư hỏi ngươi, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vân Phi Dương chi tiết nói, chí tôn trung kỳ. Phù phù. Tiểu bán tiên theo trên đá lớn ngã xuống. Cả kinh nói, ngươi nói cái gì? Vân Phi Dương lần nữa nói, độ nhi võ đạo cảnh giới là chí tôn trung kỳ. Thực tiểu bán tiên đã sớm nhìn ra hắn cảnh giới, nhưng thủy chung khó mà tin được. Chí tôn trung kỳ có thể nắm giữ không kém gì thiên tôn đại viên mãn thực lực chập chập. Tiểu bán tiên nói, chí tôn trung kỳ liền có thể một người đơn đấu hơn 70 tên thiên tôn. Cái này muốn bước vào chí tôn hậu kỳ thậm chí đại viên mãn, vẫn phải. Vân Phi Dương gãi gãi đầu, nói, độ nhi vận khí so người khác tốt, thu hoạch được không ít cơ duyên. Tiểu bán tiên lần nữa ngồi vào trên đá lớn, nói, người này vận khí, có thời gian cũng là thực lực thể hiện, cũng tỉ như vi sư ta, cũng là trải qua không ít cơ duyên, thành công bước vào bán tiên. Nếu có văn nhân hào khách đem ta cố sự mện thành sách, khẳng định sẽ rất đặc sắc. Vân Phi Dương nhìn không được cười lên. Tiểu bán tiên nhìn về phía hắn, nói, ta có thể theo ngươi khí tức bên trong cảm thấy được ngươi đan đạo giống như mạnh lên. Nói, nâng hồ lô rượu uống miệng tửu. Vân Phi Dương liền nói, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến bát phẩm đan vương. Phúc, tửu bán tiên một ngụm rượu phun ra ngoài. Cả kinh nói, bát phẩm đan vương? Vân Phi Dương lúc này đem đan đế cốc sự việc nói ra, dù sao cũng không có gì tốt giấu diêm. Chập chập. Tiểu bán tiên nói, vi sư từng nhiều lần đi đan đế cốc dò xét, thủy chung không tìm được tên kia đan đế, coi là nghe đồn là giả, không nghĩ tới thế mà thật, không nghĩ tới lại là đan vũ trên người chi đồ. Xoát, hắn đứng lên nói, vốn là vi sư còn muốn lấy trước hết để cho ngươi tu luyện đan đạo, bây giờ đến xem, tạm không cần thiết, trước hết tu luyện võ đạo đi. Vân Phi Dương nói, tu luyện thế nào? Tiểu bán tiên nói, đi theo ta. Tại tiểu bán tiên chỉ huy hạ, Vân Phi Dương đi đến hậu sơn sườn núi chỗ, nơi đó có một cái ẩn nấp sơn động. Đi vào về sau, hiện ra trước mắt là một cái có chút cung điện cổ xưa, trên vách đá treo một gương mặt bức họa. Trên bức họa có hình thái khác nhau lão giả. Bọn họ thân thể mặc đạo bào, khí thế phi phàm, xem xét thì rất mạnh. Đổ nhi thực không dám giấu giếm. Tiểu bán tiên lập tại bức họa trước, ngưng trọng nói, ta Thượng Càn Đan Cung, từng tên là Thượng Càn Cung, đến từ chân vũ thần vực. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Tiểu bán tiên nói, sau bị thế lực khác hãm hại, dần dần xuống dốc, rơi vào đường cùng. Đời thứ 39 cung chủ, cử tông rời đi chân vũ thần vực, an trí tại dược giới, đổi tu đan đạo. Hơi nghĩ một lát, nhìn về phía treo tại thạch bích bức họa, chân thành nói, bức họa này bên trên chính là ta Thượng Càn Cung lịch đại võ đạo cường giả, yếu nhất cũng là bán tiên đại viên mãn. Lợi hại như vậy? Vân Phi Dương kinh ngạc không thôi. Bán tiên đại viên mãn, đây chính là cấp giới chủ tồn tại. Mà trên vách đá chí ít treo hơn 100 cái. Nói đúng là Thượng Càn Cung từng có hơn 100 tên cấp giới chủ cường giả. Tiểu bán tiên đắng chát lắc đầu nói, không biết sao, đến vi sư cách này đời, khổ tu Thượng Càn Tiên Công mấy vạn năm, chỉ đem lính ngộ đến tầng thứ 5, ngừng bước ngũ phẩm bán tiên. thẹn với liệt tổ liệt tông. Siêu thần yêu nghiệt 126-1255. Chương 1253 Thượng Càn Tiên Công. Thượng Càn Tiên Công Vân Phi Dương âm thầm suy đoán. Đây nhất định là một cách phi thường cường đại tâm pháp vũ khí. Tiểu Bán Tiên nói, Đổ Nhi, ngươi có biết chân vũ thần vực vũ khí phân chia sao? Không biết. Vân Phi Dương chi tiết nói. Tiểu Bán Tiên nói, chân vũ thần vực vũ khí phân chia cùng tiên khí tương tự, chia làm thứ tiên pháp, chuẩn tiên pháp cùng tiên pháp, xưng được tiên chữ vũ khí. Chỉ có tiên pháp. Vân Phi Dương nói, Thượng Càn Tiên Công chính là tiên pháp cấp không tệ. Tiểu Bán Tiên chân thành nói. Vân Phi Dương ánh mắt nóng rực. Thứ tiên khí Lăng Thiên Chiến Kích, chính mình chỉ là dựa vào linh hồn cưỡng ép khống chế, liền có thể trọng thương nhất phẩm Bán Tiên. Mà cái này đạt tới tiên pháp cấp Thượng Càn Tiên Công, khẳng định rất cường thế. Tiểu Bán Tiên nói, cái này Thượng Càn Tiên Công, mặc dù chỉ là thấp nhất tầng thứ tiên pháp, nhưng cũng có được chỗ độc đáo. Nói thế nào? Vân Phi Dương hỏi. Tiểu Bán Tiên nói, đạt tới Thiên Tôn Đại Viên mãn tầng thứ về sau, tu luyện như thế tiên pháp, chỉ cần lĩnh hội đến tầng thứ nhất, liền có thể bước vào nhất phẩm Bán Tiên. Sau đó tầng thứ đề cao, thực lực cũng sẽ nhất phẩm tăng lên. Cho đến lĩnh ngộ tầng 10 cực hạn, liền có thể bước vào Bán Tiên Đại Viên mãn. Vân Phi Dương há rộng miệng ra. Có chỗ đặc thù tâm pháp vũ khí hắn gặp qua không ít, nhưng là loại tầng thứ này đề bạc, kéo theo cảnh giới, vẫn là lần đầu nghe nói. Tiểu Bán Tiên hớp một cái tiểu, nhích miệng cười nói, Đổ Nhi, có muốn học hay không? Muốn? Vân Phi Dương bật thốt lên, như thế tiên pháp, ngu ngốc mới không học. Không học là kẻ ngu. Tiểu Bán Tiên ngưng trọng nói, tiên pháp truyền cho ngươi, cần đáp ứng vi sư một sự kiện. Sư tôn, mời nói. Vân Phi Dương nói, hẳn là một kiện, hai kiện cũng không thành vấn đề. Tiểu Bán Tiên ngẩng đầu nhìn về phía một vài bức họa, nói, ta Thượng Càn Cung bị thế lực khác chèn ép, bất đắc dĩ rời đi chân vũ thần vực, lịch đại tiền bối quả thật không có cam lòng. Yên tâm đi, Vân Phi Dương chân thành nói, như có một ngày ta có thể leo lên chân vũ thần vực, tất nhiên tìm được cửu nhân, vì tông môn báo thù rửa hận. Tiểu Bán Tiên lắc lắc đầu nói, Đổ Nhi, vi sư không phải để ngươi đi vì Thượng Càn Cung báo thù. Hơi nghĩ một lát, nói, vi sư ý là, một ngày kia ngươi như tiến vào chân vũ thần vực, hy vọng ở nơi đó thành lập Thượng Càn Cung. A, Vân Phi Dương khẽ giật mình. Tại chân vũ thần vực thành lập một cái thế lực, nhưng so sánh đi tìm cửu nhân báo thù muốn khó hơn nhiều a. Tiểu Bán Tiên nói, đương nhiên, cái tiền đề này là ngươi có thể đi vào chân vũ thần vực, nếu như vào không được, đây cũng là tính toán. Được, Vân Phi Dương nói, sư tôn yên tâm, Đổ Nhi leo lên chân vũ thần vực, chắc chắn thành lập Thượng Càn Cung, làm nổi danh chỉnh vực. Hắn có ý định khác. Nếu quả thật có một ngày như vậy, đại không dựa vào Phi Dương đại lục, đem Thượng Càn Đan Cung đều mang vào, để sư tôn chính mình đi thành lập Thượng Càn Cung. Tiểu Bán Tiên lắc đầu, hắn chỉ hy vọng Thượng Càn Cung có thể lại xuất hiện chân vũ thần vực, xem như hoàn thành rất nhiều tiền bối tâm nguyện. Còn về nổi danh chỉnh vực, căn bản thì không nghĩ tới. Dù sao, loại kia càng cao cấp vị diện bên trong có quá nhiều thế lực cường đại. Đến, vi sư ngày hôm nay liền truyền cho ngươi Thượng Càn Tiên Công, có thể hay không lĩnh ngộ, liền xem chính ngươi tạo hóa. Tiểu Bán Tiên nói. Một lúc lâu sau, Tiểu Bán Tiên đem một vạn chữ tiên pháp khẩu quyết nói ra. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ. Bởi vì Thượng Càn Tiên Công khẩu quyết nội dung chí ít có 9.900 chữ, tất cả đều là nói nhảm, còn thừa 100 chữ mới thật sự là tu luyện yếu quyết, mới cực kỳ trọng yếu. Sư tôn, đây rốt cuộc là người nào lưu lại khẩu quyết, thế mà như thế nói nhảm hết bài này đến bài khác. Vân Phi Dương nói. Tiểu Bán Tiên cười nói, Ngươi nhìn ra Vân Phi Dương khóe miệng co giật nói. Khẩu quyết này bên trong 9.900 trong chữ nội dung tất cả đều là nói mò. Chỉ có 100 chữ mới là trọng điểm A. 100 chữ tiểu bán tiên thần sắc ngốc trệ. Ha ha ha, đột nhiên. Hắn vỗ bắp đùi cười rộ lên. Đem Vân Phi Dương giật mình. Nói. Sư tôn. Ngươi không sao chứ, ha ha ha. Thiên ý tiểu bán tiên cười lớn. Cười thân thể run rẩy. Mắt cười nước mắt đều chảy xuống. Vân Phi Dương một mặt ngây người. Nghĩ thầm. Sư tôn có phải hay không đầu óc có vấn đề. Thỉnh thoảng sẽ nổi điên rất nhanh. Tiểu bán tiên thu hồi nụ cười. Nói. Đổ nhi. Phía trên làm công pháp khẩu quyết 10.000 chữ. Chính là chân vũ thần vực một tên đại năng cố ý lưu chi. Hắn từng nói qua. Có thể tại khẩu quyết bên trong nhìn trộm ra 1 thành chân lý. Có thể lĩnh ngộ đến 1 tầng. Nhìn trộm 2 thành chân lý người. Có thể lĩnh ngộ tầng 2. Nhìn trộm ra 9 thành 9 chân lý người. Có thể lĩnh ngộ đến tầng 10. Ác Vân Phi Dương nói. 10.000 chữ là 1 thành, ta đây coi là nhìn trộm ra 9 thành 9 chân lý không tệ. Tiểu bán tiên kích động nhìn về phía một vài bức họa. Nói. Những thứ này đám tiền bối. Có thể tại sinh đạt tới trước bán tiên đại viên mãn. Cũng đều giống như ngươi. Nhìn trộm ra 100 chữ khẩu quyết chân lý. Vân Phi Dương im lặng. Đây là cách nào đại năng sáng tạo ra như thế khác loại khẩu quyết. Tiểu bán tiên nói. Đổ nhi. Ngươi đã có thể theo 10.000 chữ khẩu quyết. Nhìn trộm 100 chữ chân lý. Chính là cùng thượng càn tiên công hữu duyên. Thật tốt tu luyện. Nhất định lấy lính ngộ được tầng 10. Vân Phi Dương yếu ớt nói. Sư tôn, ngươi lính ngộ bao nhiêu chân lý ơi? Tiểu bán tiên mặt mo đỏ ửng, nói, ngũ thành chân lý. Vân Phi Dương sụp đổ. Ta người sư tôn này cũng có thể ạ. 10.000 chữ khẩu quyết bên trong. Lại đem 5.000 chữ xem như chân lý. Tu luyện. Khẳng định thành tựu có hạn a. Sư tôn, ta tới cấp cho ngươi nói một chút 100 chữ chân lý. Vân Phi Dương cười nói. Tiểu bán tiên lắc đầu nói. Đổ nhi. Cái này thượng càn tiên công khẩu quyết bên trong từng chữ. Đều phong phú toàn diện. Ngươi chỗ nhìn trộm chân lý. Không phải ta chỗ nhìn trộm chân lý. Không thể nói ra. Tốt huyền ảo. Vân Phi Dương nói. Tiểu bán tiên nói. Tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung cùng huyền cửu trọng đan đấu. Còn có thời gian 1 năm. Ngươi cần phải sớm tu luyện sớm. Tranh thủ càng nhanh đề bạt võ đạo. U, V, G, W, M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Nhưng lại có một cách nghi vấn nói. Sư tôn. Ngươi mới vừa nói. Thượng càn tiên công duy có thiên tôn đại viên mãn mới có thể tu luyện. Ta hiện tại cảnh giới được không? Tiểu bán tiên nói. Thực lực ngươi. Đã có thể so với thiên tôn đại viên mãn. Phù hợp điều kiện tu luyện. Vân Phi Dương vui vẻ. Tiểu bán tiên còn nói bổ sung. Nhưng là. Ngươi nếu đem tiên công lính ngộ được 1 tầng. Chỉ sợ chỉ sẽ tăng lên chí tôn hậu kỳ. Đầy đủ. Vân Phi Dương nói. Hắn không trông cậy vào dựa vào thượng càn tiên công. Đột phá 1 tầng. Liền có thể bước vào bán tiên. Chỉ cần có thể để hiện tại cảnh giới có đề bạt. Thì đầy đủ. Dù sao. Còn có sinh mệnh chi thụ. Chờ tiểu gia hỏa kia sau khi tỉnh dậy. Chính mình cũng có thể dùng sinh mệnh thuộc tính lần dục. Từ đó đến tiếp tục đề bạt cảnh giới. Vân Phi Dương cáo từ tiểu bán tiên. Bắt đầu tiến vào tu luyện. Mà khi hắn sau khi rời đi. Tiểu bán tiên còn nỉ non nói. 1 năm. Có chút ngắn. Hắn có thể đem thượng càn tiên công. Thuận lợi đột phá đến 1 tầng. Có thể theo 10.000 chữ khẩu quyết bên trong. Nhìn trộm ra 100 chữ chân lý. Kẻ này tiềm lực vô hạn. Có lẽ thì có thể làm được đây. Vân Phi Dương rời đi sơn động về sau. Trở lại quay về chỗ ở. Lấy trận pháp phong tỏa. Dung thân tiến vào Phi Dương đại lục. Bắt đầu tu luyện. Tiểu bán tiên chỉ là suy đoán. Hắn có thể hay không đột phá đến 1 tầng. Vân Phi Dương chính mình còn đang tính toán. Sử dụng 50 lần thời gian gia tốc. có thể hay không đột phá đến 3 năm tầng đây? Siêu thần yêu nhiệt 126-256. Chương 1254-50 năm. Thời gian 1 năm rất ngắn, nhưng đối Vân Phi Dương tới nói, nắm giữ 50 lần gia tốc chẳng khác nào nắm giữ 50 năm ở giữa đi tu luyện thượng càn tiên công. Nếu như cái này cũng không thể đột phá một tầng trở lên, cái kia thực tại có chút thấy thẹn đối với Phi Dương đại lục thời gian gia tốc. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc, loại này đến từ chân vũ thần vực tiên pháp, cho dù là cấp thấp nhất nhưng cũng là tối nghĩa khó hiểu. Vân Phi Dương đắm chìm trong nghiên cứu bên trong trọn vẹn dùng thời gian 1 năm mới đưa loại này tâm pháp sơ bộ lĩnh hội. Bằng vào ta mạnh như vậy lĩnh ngộ lực, cũng phải cần thời gian 1 năm. Nếu để cho người khác đi lĩnh hội, chỉ sợ phải cần mấy chục năm. Lấy hắn mạnh như vậy lĩnh ngộ lực thật đúng là tự luyến à. Như thế tâm pháp xác thực huyền diệu, cùng đã từng tu luyện thần kỹ càng thâm ảo hơn, càng có tầng thứ. Vân Phi Dương nỉ non nói, bất quá cùng nhị thiên quyết so ra, vậy thì có điểm quá cặn bã. Xem ra ta cái kia tiện nghi sư tôn quả nhiên là đại nhân vật a. Mới đầu tu luyện nhị thiên quyết, hắn suy đoán loại này tâm pháp có thể là một loại cực hiếm thấy thần kỹ, mà khi tiếp xúc đến càng cao tầng thứ tâm pháp về sau, lại cẩn thận nếm một chút, lại phát hiện nhịp thiên quyết vẫn rất cao thâm. Xem ra cũng hẳn là tiên pháp loại. Thực nhịp thiên quyết cũng không phải là cao thâm, chủ yếu là đơn giản dễ hiểu, sẽ có công hiệu nhịp thiên. Lúc này mới tối ngưu bơ chỗ, có thể sáng tạo ra như thế tâm pháp người, chính mình cái kia tiện nghi sư tôn thực lực, cái kia đến cường hãn bao nhiêu a? Có phải hay không là tiên đế cấp? Nghĩ đến đó, Vân Phi Dương tim đập thình thịch. Nếu như tiện nghi sư tôn là tiên đế, chính mình cũng coi như có chỗ dựa người, về sau leo lên chân vũ thần vực, hẳn là có thể cáo mượn oai hổ một phen. Nghĩ thì nghĩ, Vân Phi Dương vẫn là đem tâm tư toàn bộ vùi đầu vào thượng càn tiên công. Đi qua dài đến 10 năm lĩnh ngộ, mới đem lĩnh ngộ đến tầng thứ nhất. 10 năm rất dài, lấy Vân Phi Dương lĩnh ngộ lực, vẫn là lần đầu tu luyện vũ khí, cần thời gian dài như vậy, rất khó khăn. Đột phá về sau, Vân Phi Dương lệ rơi đầy mặt nói, đây là cấp thấp nhất tiên pháp, nếu như tu luyện cao cấp hơn, cái kia không được hơn trăm hơn nghìn năm. Hô đột nhiên, một cuồn cuộn khí thế minh mông tại quanh thân bạo phát, khí thế như hồng, hiển nhiên chính là tấn cấp. Hiện ra sư tôn nói không tệ, đem thượng càn tiên công lĩnh ngộ được tầng thứ nhất, liền có thể đột phá đến chí tôn hậu kỳ. Vân Phi Dương đại hỉ, lúc này ổn định tâm thần, hô hô tấn cấp khí lãng, sóng sau cao hơn sóng trước. Dần dần, Vân Phi Dương bên trong thân thể chí tôn linh hạch bắt đầu phát sinh biến chất, lực lượng cường đại cũng lại từng bước kéo lên. Oanh, vài ngày sau, Vân Phi Dương thân thể bỗng nhiên run rẩy, khí thế bàng bạc nổ tung, trong nháy mắt tại Phi Dương đại lục tràn ngập. Thật mạnh khí tức! Đang tu luyện Lâm Dật Phong nhìn về phía phủ thành chủ, nỉ non nói, xem ra hắn đã đột phá đến chí tôn hậu kỳ. Không được, ta cũng muốn càng thêm nỗ lực. Lâm Dật Phong ổn định tâm thần, mượn nhờ cái kia bạo phát võ đạo khí tức, bắt đầu dùng tâm tu luyện. Cái này người mang hai loại thần hồn thiên tài, mượn nhờ chí tôn đan đột phá đến chí tôn, cho đến ngày nay cũng đã đạt tới chí tôn trung kỳ. Kiếm thần thúc thúc, Vân sư đệ giống như lại phải đột phá. Nạp Lan Mộc Tuyết nói, nha đầu, ngươi cũng muốn càng thêm nỗ lực, khác tên kia kéo ra quá xa. Kiếm Vô Song nói, u v g w w m. Nạp Lan Mộc Tuyết kiên định nói, bình tâm tĩnh khí tiến vào kiếm thần thúc thúc vì nàng chuẩn bị kiếm trận bên trong, bắt đầu hướng về chí tôn trung kỳ xông vào. Vân Phi Dương đột phá, La Mục cùng Vân Lịch mấy người cũng phát giác được, bị thật sâu kích thích muốn trở nên càng mạnh tâm, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Nói thật, bọn họ cảnh giới đề bạt độ khó khăn, cũng không phải là quá lớn. Dù sao có các loại võ đạo tư nguyên, có Vân Phi Dương làm chuẩn bị trí tôn đan. Đột phá về sau khí lãng tràn ngập tại Phi Dương đại lục. Tiếp tục đại khái mấy ngày liền bắt đầu thu liếm. Đến cuối cùng về đến Vân Phi Dương bên trong thân thể về sau, hắn mới chậm chậm mở mắt ra. Ba song quyền nắm chặt, lực lượng bạo phát. Không hề nghi ngờ đột phá đến chí tôn hậu kỳ Vân Phi Dương thực lực so lúc trước cường hãn hơn. Không được. Vân Phi Dương nỉ non nói, dựa theo loại lực lượng này tựa như còn không thể cùng bán tiên cấp chống lại. Hắn nói tới chống lại là không dựa vào binh khí, không dựa vào các loại áp chủ bài, mà chính là lấy bình thường nhất trạng thái. Nói như vậy, đột phá chí tôn hậu kỳ hắn còn thật vô pháp làm đến cùng nhất phẩm bán tiên chống lại. Dù sao, bán tiên không chỉ có là toàn cảnh giới mới, còn thuộc về chân vũ thần vực võ đạo hệ thống, tuyệt không phải phổ thông. Mà lại, vô luận lúc trước đối kháng người áo đen, vẫn là thượng càn đan cung đánh sấp bán tiên, mạo xưng có điều vừa rồi bước vào nhất phẩm, cảnh giới bất ổn, tư cách trưởng bối nhất phẩm bán tiên, thực lực tuyệt đối mạnh hơn. Mà loại kia mạnh cũng không phải vừa bước vào nhất phẩm bán tiên có thể sánh ngang, còn phải tiếp tục lĩnh ngộ, tranh thủ đem thượng càn tiên công lĩnh ngộ được tầng 2. Đột phá đến chí tôn đại viên mãn tại Vân Phi Dương phán đoán hạ. Đột phá đến chí tôn đại viên mãn, hẳn là có thể đầy đủ nhẹ nhõm nhất chiến nhất phẩm bán tiên. Sau đó, Vân Phi Dương tiếp tục tu luyện, tiếp tục tham ngộ thượng càn tiên công. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, trong nháy mắt ở giữa chính là 30 năm một ngày. Như lão tăng ngồi xếp bằng Vân Phi Dương, chậm chậm mở ra con ngươi, nỉ non nói, rốt cuộc đem thượng càn tiên công lĩnh ngộ được tầng thứ 2. Trọn vẹn 30 năm thời gian, theo một tầng bước vào tầng 2, có thể thấy được đến từ chân vũ thần vực tiên pháp là cỡ nào khó có thể lĩnh ngộ. Đây là có 50 lần gia tốc thời gian, có càng mạnh thiên địa thuộc tính cùng hoàn chỉnh thiên địa pháp tắc. Nếu như đổi lại ngoại giới, Vân Phi Dương muốn lĩnh ngộ được tầng thứ 2, chỉ sợ không có mấy trăm năm, khẳng định khó có thể làm đến. Nói thật, đừng nói mấy trăm năm, dù là ngàn năm, đem tiên pháp lĩnh ngộ một tầng, rất nhiều người đều kích động không thôi. Đem tâm pháp lĩnh ngộ được tầng 2 về sau, tấn cấp chí tôn hậu kỳ dấu hiệu xuất hiện. Vài ngày sau, mạnh mẽ năng lượng lần nữa bạo phát. Ngọa tào, lại đột phá Phi Dương ca, quá mạnh. Thân thể tại Phi Dương đại lục mọi người nhất thời sụp đổ. Nhưng mà La Mục bọn người biểu hiện cũng không tệ. Tại Vân Phi Dương bế quan tu luyện 30 năm bên trong, cũng đều có tiến bộ nhảy vọt. Rõ ràng nhất là bọn họ dựa vào chí tôn đan thuận lợi bước vào chí tôn, thực lực cũng là trên diện rộng đề cao. Tiến bộ nhanh nhất khẳng định là Lâm Dật Phong cùng Nạp Lan Mộc Tuyết. Những thứ này nguyên bản cảnh giới thì dẫn trước thần hồn người. Vài ngày sau, khí lãng lắng lại, Vân Phi Dương cũng chính thức bước vào chí tôn đại viên mãn. Thực lực càng là có nghiêng trời lệch đất biến hóa lớn. Cái này còn tạm được. Vân Phi Dương cười. Hiện tại hắn có tuyệt đối tự tin, lấy bình thường nhất trạng thái đi cuồng loạn nhất phẩm bán tiên, chiến nhị phẩm bán tiên cũng không hẳn là không thể. 50 năm ở giữa, dùng đi 40 năm, Vân Phi Dương không trông cậy vào có thể dựa vào còn thừa thời gian đi đem thượng càn tiên công lĩnh ngộ được tầng thứ 3. Cho nên tiếp xuống hắn đem tâm tư trọng điểm đặt ở đan đạo bên trên, bắt đầu hấp thu bên trong thân thể, không có ép khô đan đế đan đạo kết tinh. Mấy năm sau, Vân Phi Dương đem Thương Lăng Hằng đan đạo tri thức cùng cảm ngộ hấp thu không ít, đan đạo tòng bát phẩm, bước vào thập nhất phẩm đan vương. Khoảng cách đan đấu còn một tháng nữa thời gian, là thời điểm ra ngoài. Vân Phi Dương tâm niệm nhất động xuất hiện tại bên ngoài. Siêu thần yêu nhiệt 126-12-57. Chương 1255 thập nhất phẩm đan vương mau nhìn. Là Vân Sư Thúc. Nghe nói Vân Sư Thúc tại bế quan tu luyện, xem ra hẳn là bế quan Vân Phi Dương xuất hiện tại Thượng Càn Đan Cung bên trong. Nhất thời gây nên bạo động. Rất nhiều các đệ tử sùng bái không thôi nhìn lấy hắn. Một năm trước, trên diễn võ trường cuồng loạn hơn 70 tên thiên tôn cùng một tên bán tiên hình ảnh. Đến nay để bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cũng cả đời đều khó mà quên được. Vân Phi Dương mặt mang mỉm cười hướng đệ tử phất tay, sau đó tìm tới Phượng Minh. Muốn đi nghiệm chứng đan đạo tốt tốt sư thúc, ta dẫn ngươi đi tìm đại bá. Phượng Minh nhích miệng cười nói. Hai người rời đi Thượng Càn Đan Cung, đi vào Thượng Càn Thành Nội Đan Nói Hiệp Hội. Chính đang vì hắn người nghiệm chứng đan đạo Phượng Hiền. Biết được Vân Phi Dương đến, vội vàng đem sự việc giao cho người khác. Vẻ mặt vui cười đón lấy đi tới. Một năm trước bưu hắn sự tích, Phượng Hiền tự nhiên nghe nói. Lúc ấy hắn cảm khái, tự mình nhìn lầm. Nguyên lai người trẻ tuổi kia không chỉ có đan đạo tư chất phi phàm, võ đạo cũng đáng sợ như thế. Vân Tiểu Hữu lần này tới đan đạo hiệp hội là nghiệm chứng đan đạo. Phượng Hiền cười nói. U-V-Q-Q-M. Vân Phi Dương gật gật đầu. Vốn là cần muốn đi trước quầy hàng làm nghiệm chứng thủ tục, Phượng Hiền lại tự mình lấy ra vì làm. Nhưng mà làm Vân Phi Dương nói ra nghiệm chứng đan đạo cấp bậc lúc, Phượng Hiền biến sắc nói, mời. Thập nhất phẩm đan vương không tệ. Vân Phi Dương cười nói. Phượng Hiền kém chút không có đứng vững, kém chút ngã quỵ. Còn bên cạnh Phượng Minh cũng là khóe miệng co giật. Nhớ không lầm lời nói, Vân Sư Thúc lúc trước chứng nhận cấp bậc là nhất phẩm đan vương, đột nhiên nghiệm chứng đến thập nhất phẩm, đúng là khoa trương a. Dưới tình huống bình thường, bình thường đan giả chứng nhận đan đạo cũng là cảm thấy tiến bộ, liền tới nghiệm chứng một lần, phẩm giai từng bước một tăng lên, cũng không phải hàng trừ. Có người không có thời gian, hoặc quá đầu nhập đan đạo quên nghiệm chứng, cho nên lần sau đến hội xin theo mố giai đoạn nghiệm chứng 2-3 phẩm giai. Nhưng là theo nhất phẩm đan vương nghiệm chứng đến thập nhất phẩm đan vương, cái này khoảng cách cũng quá lớn đi, lớn đến không dám tưởng tượng. Còn nữa nói, Phượng Hiền thật sâu nhớ kỹ Vân Phi Dương trước một lần đến nghiệm chứng đan đạo cũng chỉ là thời gian một năm dưới, đột nhiên muốn nghiệm chứng đến thập nhất phẩm đan vương, đến cùng là hắn điên vẫn là ta đang nằm mơ không được sao? Vân Phi Dương dò hỏi. Có thể, có thể, Phượng Hiền nói, chỉ là Vân Tiểu Hữu khẳng định muốn nghiệm chứng đến thập nhất phẩm xác định. Mang theo sụp đổ, Phượng Hiền đành phải dẫn Vân Phi Dương đi vào vương cấp chứng nhận thất. Trên đường, chính xếp hàng đan giả phát hiện Vân Phi Dương, từng cái sùng bái không thôi. Chỉ cần là Thượng Càn Thành xung quanh đan giả, đối Vân Phi Dương sùng bái hoàn toàn không kém gì Thượng Càn Đan Cung các đệ tử. Chứng nhận trong phòng, Vân Phi Dương đứng tại đan lô bên trên, nhìn lấy bày đặt tốt nhị phẩm chân đan tài liệu, lắc đầu nói, Phượng lão, ta là cảm thấy vẫn là trực tiếp luyện chế thập nhất phẩm chân đan đi. Cái này, Phượng Hiền xoắn suýt. Dựa theo đan đạo hiệp hội quy định, đan giả trình báo nghiệm chứng cấp bậc khoảng cách cao cũng muốn từng bước một đến, không thể có vượt qua. Vân Phi Dương nhìn ra hắn khó xử, nói thôi được, thì một cái cấp bậc luyện đi. Xoát vừa dứt lời, chân hỏa xuất hiện. Vù vù hỏa diễm phóng thích hạ. Nóng rực nhiệt độ cùng tinh thuần hỏa diễm khí tức trong nháy mắt khuyết tán, bao phủ toàn bộ luyện đan hiệp hội. Thật mạnh hỏa diễm, nhất định là Vân Phi Dương tiên thiên chân hỏa. Rất nhiều đan giả cả kinh nói. Nếu không có chứng nhận thất không có thể tùy ý tiến vào, bọn họ khẳng định sẽ xông đi vào, dùng học tập tâm tính đi quan sát Vân Phi Dương luyện đan. Đinh đinh đinh, nửa ngày về sau, vương cấp chứng nhận thất truyền đến đan thành âm thanh. Nhanh như vậy? Phượng Minh ngạc nhiên. Vân Sư Thúc muốn chứng nhận cửu phẩm đan vương, dựa theo trình tự đi. Lần đầu luyện chế đan dược hẳn là nhị phẩm chân đan, nửa thiên thành đan, cũng quá nhanh a. Chẳng lẽ Vân sư thúc là tại làm nóng người. Chỗ luyện đan dược chỉ là nhất phẩm chân đan hoặc thiên giai phàm đan. Vương cấp chứng nhận trong phòng. Phượng Hiền hai tay run rẩy đem một khỏa hoàn mỹ phẩm chất nhị phẩm chân đan bóp trên ngón tay. Trái tim đều nhanh từ trong miệng nhảy ra. Nửa ngày thời gian, nhị phẩm chân đan thì luyện chế mà ra. Vẫn là mãn đan, vẫn là hoàn mỹ phẩm chất. Đây cũng quá khủng bố a Phượng lão. Ta có thể tiếp tục luyện chế tam phẩm chân đan sao? Vân Phi Dương nói. Phượng Hiền lấy lại tinh thần. Lúc này đem luyện chế tam phẩm chân đan dược tài chuẩn bị kỹ càng. Nói. Vân Tiểu Hữu. Bắt đầu đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương phất tay chân hỏa xuất hiện. Như thế mà nói. Chứng nhận thất bắt đầu không gián đoạn đinh đinh đinh đan thành âm thanh. Phượng Hiền trái tim kia cũng là lần lượt cuồng loạn lấy. Đinh đinh đinh tứ phẩm chân đan ra lò. Mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất. Thời gian 7 canh giờ. Đinh đinh đinh ngũ phẩm chân đan, ra lò. Mãn đan, hoàn mỹ phẩm chất. Thời gian 8 canh giờ. Đinh đinh đinh đinh đinh. Nhìn lấy Vân Phi Dương thành thảo luyện đan. Nhìn lấy thời gian cực ngắn luyện chế mà thành mãn đan. Đảm nhiệm trăm năm chứng nhận trưởng lão Phượng Hiền. Vịn ghế dựa. Thân thể lung lay sắp đổ. Hắn thề. Từ đan đảo hiệp hội thành lập tới nay. Tuyệt đối không có. Khủng bố như thế đan giả. Có thể khủng bố như thế luyện đan. Một khắc này. Người trẻ tuổi trước mắt này. Giống như không phải tại luyện đan. Mà là tại làm đồ ăn. Mấy canh giờ. Một đảo mỹ vị món ngon thì ra nồi còn tốt Phượng Hiền may mắn. May mắn mình tại Vân Phi Dương tiến vào chứng nhận thất về sau. Mở ra trong phòng hình ảnh kỷ lục trận pháp. Kỷ lục hắn theo nhất phẩm chân đan bắt đầu luyện chế hình ảnh. Cách này nếu như đem hình ảnh truyền đến đan đảo hiệp hội tổng bộ. Cũng không biết sẽ khiến oanh động to lớn Phượng Hiền nói thầm. Chứng nhận bên ngoài. Phượng Minh cùng rất nhiều đan giả cũng là một mặt sụp đổ. Bọn họ thực tại không hiểu rõ. Vân Phi Dương tiến vào chứng nhận thất. Cách mỗi hơn nửa ngày. Liền sẽ đan dược ra lò. Đến cùng là tại luyện cái gì không ai sẽ nghĩ tới. Vân Phi Dương là tại luyện chế nhị phẩm, tam phẩm, tứ phẩm. Những thứ này nhất phẩm cao hơn nhất phẩm chân đan. Đến ngày thứ 10, đan thành thanh âm rốt cuộc khoảng cách thời gian dài. Không khác gì nhiều có hơn 2 ngày không có truyền tới. Vân Sư Thúc cũng đã làm nóng người hoàn tất. Hiện tại chính tại luyện chế nhị phẩm chân đan đi. Phượng Minh suy đoán nói. Nửa ngày sau. Đinh đinh đinh đan thành thanh âm truyền đến. Phượng Minh hưng phấn nói. Vân Sư Thúc luyện chế ra nhị phẩm chân đan nhanh như vậy chúng người quá sợ hãi. Tính toán thời gian. Lần này đan thành khoảng cách đại khái tại 3 ngày tầm đó. Dưới tình huống bình thường. Luyện chế nhị phẩm chân đan. Chí ít cũng phải 10 ngày trở lên ghép. Nhưng vào lúc này chứng nhận thất cấm đoán cửa bị đẩy ra. Phượng Hiền vội vã đi tới. Sắc mặt rất cổ quái. Đại bá. Vân Sư Thúc có phải hay không luyện chế ra nhị phẩm chân đan? Phượng Minh theo sát đi tới hỏi thăm. Phượng Hiền không để ý hắn. Mà chính là vội vàng rời đi. Sư hoa. Đi mà quay lại. Lần nữa tiến vào chứng nhận thất. Cái này khiến Phượng Minh không hiểu ra sao. Nghĩ thầm. Đại bá thế nào sắc mặt như vậy quái. Không bao lâu. Chứng nhận cửa phòng lần nữa mở ra. Vân Phi Dương từ bên trong đi ra trên mặt mang mỉm cười. Phượng Minh vội vàng ngang nhiên xông qua. Nhưng vừa đi ra một bước. Thân thể đột nhiên cứng ngắc. Trong mắt kém chút theo trong hốc mắt nhảy ra. Hắn thấy rõ. Vân Sư Thúc trước ngực treo một cái lấp lóe ngân quang đan vương cấp huy chương. Trên xuống khắc con số là 11 thập nhất phẩm đan vương siêu thần yêu nghiệt 126-1258. Chương 1256 đi Nguyệt Hoa Đan Cung đánh mặt Phượng Minh Thủy Trung cho rằng. Chứng nhận trong phòng không ngừng truyền đến đinh đinh đinh đan thành âm thanh. Nhất định là Vân Sư Thúc tại làm nóng người. Tại vì luyện chế nhị phẩm chân đan làm chuẩn bị. Nhưng mà. Làm Vân Phi Dương đi tới. làm trên thân đeo vừa mới thu hoạch được thập nhất phẩm đan vương huy chương về sau. Phượng Minh tròng mắt trợn trừng, kém chút thoát vành mắt mà ra. Hắn nuốt một miếng nước bọt, tiếp theo một cái tay nằm ở chứng nhận thất vách tường, run rẩy nói: "Vân Vân sư thúc, ngươi thập nhất phẩm đan vương." Phượng Hiền đắng chát lắc đầu, nghĩ thầm: "Cháu của ta a, ngươi nếu như giống như đại bá, tại này 10 ngày bên trong, tận mắt nhìn thấy hắn theo nhị phẩm chân đan luyện chế đến thập nhất phẩm chân đan, bình quân một ngày một lò, sợ rằng sẽ ngay cả đứng khí lực đều không." Phượng Hiền rất may mắn. May mắn chính mình thân là người chứng kiến, lần lượt bị chấn động hạ, lại còn mẹ nó có thể đứng vững thân thể, không có ngã xuống. Đương nhiên chấn kinh không chỉ Phượng Minh, những thân thể đó trong đại sảnh đan giả cũng là từng cái trợn mắt hốc mồm, nghĩ thầm: "Mẹ ta nha, tên này đi vào 7 ngày, đi ra cũng là thập nhất phẩm đan vương. Đây quả thực khủng bố đến không dám tưởng tượng nổ. Triệt để nổ tung." Vẹn vẹn một ngày thời gian, có quan hệ Vân Phi Dương tiến vào đan đạo hiệp hội, theo nhất phẩm đan vương chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương tin tức, điên cuồng tại Thượng Càn Thành truyền ra. Không ra mấy ngày, dược giới các thành lớn, các đại thế lực cũng nhao nhao nhận được tin tức. Trong lúc nhất thời, vừa mới bình tĩnh trở lại vị diện, lần nữa sôi trào lên. Trời ạ, tên kia tiến vào Thượng Càn Đan Cung nghiên cứu đan đạo mới bao lâu ạ? Đã đột phá đến thập nhất phẩm đan vương, đến cùng là thật hay là giả? A là thật. Vân Phi Dương liên tiếp 10 ngày theo nhị phẩm chân đan luyện chế đến thập nhất phẩm chân đan, hình ảnh đã truyền đến đan đạo hiệp hội tổng bộ. Ta đi, quá kinh khủng, tên kia đến cùng còn là người sao? Vân Phi Dương thời gian ngắn chứng nhận đến 11 đan vương tin tức, tại dược giới truyền ra, gây nên oanh động, hoàn toàn không kém gì một năm trước Thượng Càn Đan Cung đơn đấu 70 tên thiên tôn. Cái này không, liền dược giới giới chủ biết được việc này về sau, một mặt cả kinh nói: "Thần nông thị tiểu tử kia đồ đệ, không phải tam lưu tư chất a? Như thế nào tại thời gian ngắn như vậy đạt tới thập nhất phẩm đan vương?" Vân Phi Dương nếu như nghe được câu này, khẳng định sụp đổ nói: "Đại gia, ta trước kia là tại khiêm tốn, hiểu không thất sách a? Thất sách, lại đem tiểu tử kia an bài tại tam lưu linh đan tùng. Bất quá còn tốt, hắn dựa vào năng lực chính mình tiến vào nhất lưu Thượng Càn Đan Cung. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể tại thời gian ngắn như vậy bước vào thập nhất phẩm đan vương, kẻ này hẳn là có kỳ ngộ khác đi. Giới chủ cũng là giới chủ, phán đoán không tệ, nhưng sẽ không nghĩ tới Vân Phi Dương hội dung hợp một tên lúc còn sống là ngũ phẩm đan đế đan đạo kết tinh. Có quan hệ Vân Phi Dương kình bảo tin tức cũng truyền đến Thần Đan Minh bên trong, khiến cho Thần Đan Minh minh chủ Bắc Minh Phách sắc mặt nghiêm túc. Lúc trước hắn đối Vân Phi Dương người trẻ tuổi kia không để vào mắt, đơn giản cũng là võ đạo chút cao. Hiện tại khác biệt, không chỉ có gần thứ bán tiên cấp thực lực, còn có thập nhất phẩm đan vương đan đạo thực lực. Cái này cùng đại đệ tử Huyền Cửu Trọng so ra, như là không sai biệt bao nhiêu. Không nghĩ tới Thượng Càn Đan Cung vậy mà lại xuất hiện như thế một cái cường thế thiên tài. Đáng tiếc không thể bị ta Thần Đan Minh sử dụng. Bắc Minh Phách có chút tiếc hận. Nhưng vào lúc này, một tên trưởng lão đi vào trong điện, chắp tay nói: "Minh chủ, Cửu Trọng còn đang bế quan bên trong." Còn đang bế quan? Bắc Minh Phách khẽ nhíu mày. Từ khi lính dược sơn mạch trở về sau, cái này thủ tịch đại đệ tử vẫn tại bế quan, cũng không biết đang làm cái gì. Phô, đột nhiên một cuồn cuộn cường thế khí lãng theo trong đại điện truyền đến. Bắc Minh Phách nao chợt hiện ra mỉm cười: "Thật mạnh khí tức, có người muốn đột phá sao?" Thần Đan Minh các đệ tử cảm nhận được cỗ khí tức kia, nhao nhao vì đó động dung. Một tên bán tiên cấp trưởng lão còn hưng phấn nói. Có người muốn đột phá bán tiên cái gì, mọi người sắc mặt đại biến. Xoát, nhưng vào lúc này. Một đạo lưu quang theo trong đình viện bay lên. Treo giữa không trung. Quanh thân tản ra bán tiên cấp khí tức. Là đại sư huyên, mọi người nhao nhao cả kinh nói, trong ánh mắt lóe ra nóng rực sùng bái. Chúng ta thần đan minh lại sinh ra một tên bán tiên cấp cường giả cửu trọng, là ta thần đan minh mấy vạn năm đến nhanh nhất đột phá đến bán tiên cấp đệ tử. Đếm tên trưởng lão đứng tại đại điện bên ngoài, vẻ mặt tươi cười. Treo giữa không trung huyền cửu trọng, tóc đen tung bay, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra nhàn nhạt mỉm cười. Hô mạnh mẽ nửa tiên khí tức trong nháy mắt tràn ngập. Bắc Minh Phách biến sắc. Cả kinh nói. Khí tức hùng hậu. Tuyệt không phải vừa bước vào nhất phẩm bán tiên đơn giản như vậy. Xem ra. Đang tại lĩnh dược sơn mạch thu hoạch được võ đạo cơ duyên. Không tệ. Huyền cửu trọng thu hoạch được cơ duyên, mà cơ duyên chính là quân lăng thiên võ đạo kết tinh. Thành như Vân Phi Dương nói. Kẻ này không có nghịch thiên quyết như vậy nghịch thiên tâm pháp. Dùng trọn vẹn thời gian một năm. Cũng chỉ thu lấy một phần mười năng lượng. Cũng là cái này một phần mười. Đủ để cho huyền cửu trọng theo thiên tôn đại viên mãn. Nhất cử bước vào bán tiên. Thậm chí. Không kém gì tư cách trưởng bối nhất phẩm bán tiên tiếp tục hấp thu còn thừa võ đạo kết tinh. Cần phải đủ để giúp ta. Tại ngắn ngủi mấy chục năm. Đột phá đến tam phẩm bán tiên trở lên. Huyền cửu trọng ám đạo. Nhưng nhớ tới thứ tiên khí lăng thiên chiến kích bị Vân Phi Dương cướp đi, trong ánh mắt phun ra mãnh liệt lửa giận. Tiểu tử, đan đấu ngày chính là ngươi tử kỳ. Huyền cửu trọng sát tâm nổi lên. Thượng Càn Đan Cung, diễn võ trường. Vân Phi Dương một bộ đạo bào. Ngạo mà đứng. Đẹp trai rối tinh rối mù. Mà tại bốn phía. Phượng Minh bọn người còn sùng bái nhìn lấy. Khù khù. Diêm Tam tỉnh mở miệng nói. Vân Sư Huynh. Lần này tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung. Cũng là đại biểu cho Thượng Càn Đan Cung. Phải tất yếu thắng được thắng lợi u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Tiểu bán tiên uống một hớp rượu. Không nhịn được nói. Không phải liền là đi giao đấu à. Làm lớn như vậy phô trương tiến đưa. Thật không tưởng nổi. Ây. Diêm Tam tỉnh rất cứng ngắc. Tiểu bán tiên đem hồ lô rượu dịch trong ngực. Nói, đổ nhi, chúng ta đi. U, V, G, W, W, M. Vân Phi Dương nói. Vân Sư Thúc. Cố lên Vân Sư Thúc. Cố lên tại chúng đệ tử tiến đưa hạ. Vân Phi Dương theo tiểu bán tiên bay khỏi Thượng Càn Đan Cung. Trên đường đi, Thu Thủy Thủy Trung cúi đầu, sau cùng lấy hết dũng khí, nói tại sao muốn mang ta đi Nguyệt Hoa Đan Cung. Hắn biết rất rõ ràng, chính mình từng là Nguyệt Hoa Đan Cung đệ tử. Ở nơi đó không chỉ có bị đoạt đi hỗn độn hỏa, còn bị trục xuất sư môn. Quả thật thống khổ mảnh đất. Vân Phi Dương nói, ngươi bị bọn họ đuổi ra, ta mang ngươi giết đi qua. Để bọn hắn vì năm đó chỗ phạm sai lầm mà thật sâu sám hối. Nghe ý tứ, hắn muốn dẫn Thu Y Thủy đi Nguyệt Hoa Đan Cung đánh mặt. Thu Y Thủy đắng chát cười một tiếng, tâm lý lại là rất cảm kích. Mà Vân Phi Dương còn lại nói, Y Thủy, ngươi nói ta mới tới Nguyệt Hoa Đan Cung là trước ngược đệ tử, vẫn là ngược trưởng lão, vẫn là ngược cung chủ đâu? Đi ở phía trước tiểu bán tiên hớp một cái tiểu, nhích miệng cười nói, toàn ngược tốt, toàn ngược siêu thần yêu nhiệt. 126-1259 chương 1257 gây sự Nguyệt Hoa Đan Cung. Dược giới nhất lưu tông môn một trong, bàn về tư lịch kém xa Thượng Càn Đan Cung, nhưng luận danh khí lại so độ cao không ít. Vì cái gì? Bởi vì huyền cửu trọng. Thế nhân đều biết. Dược giới mạnh nhất đan vũ thiên tài. Xuất từ Nguyệt Hoa Đan Cung. Sau nhân một tên nữ đệ tử hôn ước phản bội. Tìm nơi nương tựa thần đan minh. Huyền cửu trọng dạng này tuyệt thế thiên tài không có lưu lại. Nguyệt Hoa Đan Cung tại dược giới. có thủ các đại thế lực chế xếu. Đến mức vài chục năm nay, đường đường nhất lưu tông môn tại rất nhiều thế lực trước mặt, khó có thể ngẩng đầu lên. Nhưng là, mỗi lần nghe được Huyền Cửu trọng tu vi tăng tiến tin tức trên tông môn phía dưới thì là một mảnh rên rỉ. Nói thật, Nguyệt Hoa Đan Cung tình huống cùng năm đó Linh Tiêu phái rất giống, đều là mất đi một tên tuyệt đỉnh thiên tài. Nhưng khác biệt là, Linh Tiêu phái là đem Vân Phi Dương đuổi ra, có thể nói, tự gây nghiệt. Huyền Cửu trọng rời đi. Nhìn như bởi vì bị vị hôn thê gây thương tích. Chỉ có thể khác ném hắn tung. Nhưng trên thực tế, hết thảy đều là kế hoạch. Ở trên đời này, đáng sợ nhất không phải những một đó nói không hợp thì chém chém giết giết võ giả, cũng không phải hung hăng càn quấy hoàn khố, mà chính là như là Huyền Cửu trọng loại này có tâm cơ tinh ít tính kế âm hiểm xảo trá hạng người. Bi kịch Nguyệt Hoa Đan Cung qua nhiều năm như vậy thủy chung bị mơ mơ màng màng, cho tới bây giờ còn căm hận lấy cái kia để bọn hắn bỏ lỡ siêu cấp thiên tài nữ đệ tử Thụy Thủy. Dùng Vân Phi Dương lời nói mà nói, cái này là một đám ngu bơ. Đối đãi ngu bơ, phương pháp tốt nhất cũng là hung hăng, mãnh liệt, hướng trên mặt bọn họ đánh, đem bọn hắn ít đánh trở về. Cho nên, tiến về Nguyệt Hoa Đan Cung trên đường, Vân Phi Dương liền đã quyết định. Thứ đến về sau đầu tiên muốn làm, cũng là gây sự. Nguyệt Hoa Đan Cung tỏa lạc ở Nguyệt Hoa Sơn ở giữa chỗ. Phong cảnh tươi đẹp, tựa như thế ngoại đào nguyên. Mà tại thông hướng Sơn Môn Thạch trên đường, một nam một nữ song song hành tẩu. Nam anh tuấn uy vũ bất phàm, nữ lụa mỏng che mặt, thấy không rõ tướng mạo, nhưng theo tư thái đến xem, nhất định là quốc sắc thiên hương mỹ nhân nhi. Hiển nhiên đây chính là Vân Phi Dương cùng Thu Y Thủy. Thu Y Thủy vì sao muốn che mặt? Là không tiện xuất đầu lộ diện, cũng hoặc là có chút sợ hãi, có chút nhát gan. Nguyệt Hoa Đan Cung là nàng sinh hoạt thật lâu địa phương, có tốt đẹp trí nhớ, cũng có được thống khổ trí nhớ. Nếu như không phải Vân Phi Dương, nàng khả năng mãi mãi cũng sẽ không tới cái này thương tâm mảnh đất. Đi đang quen thuộc trên thềm đá, Thu Y Thủy trong lúc mơ hồ, hồi tưởng lại, đã từng sơ bái tông môn tình hình. Năm đó nàng, giấu trong lòng đối đan đạo vô hạn hướng tới, cùng vô số đan giả cạnh tranh tiến vào Nguyệt Hoa Đan Cung. Hơn 10 năm như một ngày, đắm chìm trong đan đạo bên trong, lần lượt siêu việt đồng môn trở thành người nổi bật. Khi đó Thu Y Thủy đem Nguyệt Hoa Đan Cung coi như nhà mình, đem bồi dưỡng mình cung chủ, coi như chí thân. Dù là cùng Huyền Cửu trọng đính hôn, cũng là phụng mệnh làm việc, không có chút nào lời oán giận. Nhưng mà cho nàng mất đi hỗn độn hỏa, đan đạo tư chất bị phong ấm, đan thuật rớt xuống ngàn trượng, đủ kiểu nịnh nọt đồng môn, đổi một bộ gương mặt, mỗi người một ngả, thì liền ăn trọng như Sơn cung chủ cũng là lạnh lùng tương đối. Cũng tại Huyền Cửu trọng thần đan minh về sau, đem chính mình khu trừ tông môn. Bao nhiêu ngày đêm, hai mắt đấm lệ mơ hồ, có ủy khuất, có hận, lại không thể nào phát tiết. Thu Y Thủy là bi kịch, nhưng cũng là may mắn. Bởi vì nàng gặp được Vân Phi Dương. Nam nhân này nhẹ nhàng lôi kéo tay nàng, nói: đừng sợ, có ta ở đây. Thanh âm êm dịu, ẩm chứa mố ma lực, truyền vào Thu Y Thủy trong tay, để cho nàng ba đồng tâm cảnh dần dần bình tĩnh trở lại. Xoát xoát, nhưng vào lúc này, trước sơn môn đếm tên đệ tử xuất hiện. Quát: đây là Nguyệt Hoa Đan Cung, người không phận sự miễn vào, người không phận sự miễn vào. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, tiếp theo nhìn về phía những đệ tử kia, thản nhiên nói: lăn. Ầm ầm, sơn môn gặp trầm trọng đả kích, ầm vang đổ sụp, rất nhiều đệ tử bị trực tiếp đánh bay hơn 10 trượng, từng cái thổ huyết ngã xuống đất. Thu Y Thủy ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới Vân Phi Dương vừa tới Nguyệt Hoa Đan Cung, một lời không hợp đem sơn môn cho mang ra. Núp trong bóng tối đang chuẩn bị uống một hớp rượu tiểu bán tiên, gặp sơn môn vỡ nát, bụi đất tung bay. Trong mắt trừng lớn. Đổ nhi ta. Ngươi đây không phải ngược a. Ngươi đây là chạy diệt môn tiết tấu tới đi trong thiên địa này. Chỉ cần có đường. Lão tử liền có thể đi. Bất kỳ người nào không thể ngăn. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Phách lối. Bá khí. Ngưu bức xoát xoát trong núi càng nhiều đệ tử nhao nhao lao xuống. Nhìn thấy sơn môn bị hủy. Từng cái phẫn nộ nhìn chằm chằm Vân Phi Dương. Ta thì ra thích loại này phẫn nộ đến muốn giết ta, lại không làm gì được ta ánh mắt. Đang khi nói chuyện, Vân Phi Dương thần uy bạo phát. Trong nháy mắt tràn ngập ra. Những phẫn nộ đó đệ tử. Khó có thể chống cự áp lực. Toàn bộ quỳ trên mặt đất. Có thể là cố ý gây nên những đệ tử này quỳ bái phương vị đối diện Thu Thủy. Ta không biết. Bọn họ đã từng có hay không đã cười nhạo ngươi. Cho nên. Chỉ có thể cùng một chỗ quỳ xuống. Cho ngươi chịu tội. Vân Phi Dương nói. Thu Thủy mộng. Xoát xoát nhưng vào lúc này. Nguyệt Hoa Đan Cung trong đại điện. Bay tới mấy tên trưởng lão. Phẫn nộ quát. Người nào lớn mật như thế. Dám đến ta Nguyệt Hoa Đan Cung Dương Oai Hô vừa dứt lời. Cự đại trưởng ấm tại bọn họ trên không xuất hiện. Theo Vân Phi Dương bỗng nhiên vỗ. Như là như con ruồi. Toàn bộ đập trên mặt đất. Phúc phúc mấy cái tên trưởng lão máu tươi cuồng phún. Ánh mắt hiện ra hãi nhiên. Hiển nhiên. Đã phán đoán ra. Cái này đến Dương Oai người trẻ tuổi. Thực lực quá kinh khủng đến tiếp sau chạy đến các đệ tử. Mắt thấy mấy tên trưởng lão ngã xuống đất thổ huyết. Nhao nhao ngừng bước. Mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Chí tôn. Thiên tôn cấp trưởng lão đều bị ngược như thế dễ như trở bàn tay. Chính mình đi lên. Chẳng phải là chịu chết trong lúc nhất thời. Vân Phi Dương đứng ở vỡ vụn trước sơn môn. Đối mặt mấy ngàn tên đệ tử. Hình ảnh. Cường thế vô cùng cái này dược giới bên trong. Còn có ai? Dám một người. Thủ tại nhất lưu tông môn trước sơn môn. Để rất nhiều đệ tử kinh hồn bạc vía đâu xoát đột nhiên. Một đạo lưu quang bay ra. Quanh thân bộc phát ra thiên tôn đại viên mãn thực lực. Rõ ràng là thượng càn đan cung cung chủ. Á thiên đạo. Người này lúc trước vẫn là đại trưởng lão. Sau huyền cửu trọng rời đi. Liên thủ mấy tên trưởng lão. Vạch tội trước cung chủ. Thành công bên trên. Thu Thủy nhìn thấy Á Thiên Đạo, ánh mắt hiện lên hận hận, năm đó mình bị đuổi ra cũng là hắn đề nghị. Mà lại, cùng huyền cửu trọng hôn ước, cũng là hắn hướng cung chủ đề nghị. Mục đích là vì muốn tốt cho càng lung lạc thiên tài. Về sau, huyền cửu trọng đánh cắp chính mình hỗn độn hỏa, cải đầu thần đan minh. Hắn liền đem đầu mâu, toàn bộ chỉ đến trên người mình. Vân Phi Dương cảm nhận được Thu Thủy quanh thân phát ra hận ý. Lạnh lùng nhìn về phía rơi xuống Á Thiên Đạo. Nói. Ngươi. Đắc tội qua ta nữ nhân. Thu Thủy khuôn mặt đỏ lên. Tuy nhiên. Đến thời điểm biết. Vân Phi Dương hồi lấy cớ này. Tìm Nguyệt Hoa Đan Cung phiền phức. Nhưng nghe đến về sau. Khó tránh khỏi có chút thèm thùng. Đắc tội hắn nữ nhân Á Thiên Đạo lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Thu Thủy. Thông qua mạng che mặt. Thấy rõ chân dung. Thần sắc biến đổi. Cả kinh nói. Là ngươi Thu Thủy nói. Là ta. Đang khi nói chuyện. Để lộ mạng che mặt. Hiển lộ ra không có thể bắt bẻ dung nhan tuyệt mỹ. Chỉ là. Lại bị hận ý bao phủ. Nguyệt Hoa Đan Cung các đệ tử. Khi nhìn rõ Thu Thủy dung mạo về sau, từng cái thần sắc ngốc trệ, ánh mắt xuất hiện khó có thể tin thần sắc. Siêu thần yêu nghiệt 126-1260, chương 1258 ngược toàn bộ Nguyệt Hoa Đan Cung Thu Thủy. Trái với Nguyệt Hoa Đan Cung cung quy, kể từ hôm nay, trục xuất sư môn. Trong đại điện, làm tại bên trên vị một tên nghiêm nghị lão giả, lãnh đạm nói. Thu Thủy lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, nước mắt rơi như mưa đi ra đại điện. Trong đại điện, những cái kia đã từng một mặt hòa ái dễ gần trưởng lão, vô cùng lạnh lùng nhìn lấy nàng. Thu sư tỷ cũng thật sự là vì chính mình ý nghĩ, thương tổn huyền sư để tâm, từ đó tìm nơi nương tựa thần đan minh. Phi, nữ nhân này từ giờ trở đi, không còn là chúng ta sư tỷ, chỉ là một cách vô dụng phế nhân. Thu Thủy ngơ ngơ ngác ngác đi tại Nguyệt Hoa Đan cung bên trong. Đã từng đối với mình cung kính, sùng bái đồng môn, đổi bộ mặt. Bọn họ tại thoá mạ, tại lạnh lẽo nhìn. Thông hướng sơn môn đường chỉ có trăm trượng xa, nhưng đối Thu Thủy mà nói, lại tựa như chân trời góc biển. Ta không sai. Tại sao muốn bị trục xuất sư môn? Ta đã từng giúp bọn hắn giải hoạt đan đạo, giúp bọn hắn chỉ điểm đan đạo phía trên không đủ. Tại sao muốn như vậy đối với ta? Chẳng lẽ đây chính là địa vị không còn mọi người khinh sao? Ào ào mưa to như chút xuống. Thu Thủy như đồng du hồn, đi tại trên sơn đạo, trên gương mặt không phân rõ đến cùng là nước mưa vẫn là nước mắt. Nhiều năm về sau, cho nàng lần nữa đứng ở trước sơn môn, đứng tại cái kia đã từng ngơ ngơ ngác ngác đi qua trên bệ đá, rút đi lụa mỏng, hiển lộ ra hận hận gương mặt. Mà những tư cách trưởng bối đó đệ tử cùng trưởng lão thấy rõ Thu Thủy khuôn mặt, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Là nàng. Thu Thủy những năm gần đây, Nguyệt Hoa Đan cung đám đệ tử đều tại căm hận thoá mạ nàng. Bởi vì một tên mạnh nhất đan đạo thiên tài vì nàng rời đi. Cho đến ngày nay, Nguyệt Hoa Đan cung vẫn là rất nhiều thế lực chế xếu đối tượng, khó có thể ngẩng đầu thấy người. Càng mỗi lần truyền đến Huyền Cửu Trọng tin tức, bọn họ đối Thu Thủy căm hận chỉ tăng không giảm. Mà bầu không khí như thế này thật lâu chưa tiêu, đến mức về sau nhập môn đệ tử cũng thâm thụ cảm nhiễm. Ái Thiên Đạo lạnh lẽo âm ao nói: ngươi nhiệt độ này còn có mặt mũi đến Nguyệt Hoa Đan cung? Soát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, một cái tay vô tình vung đến, hung hăng rút ở tên này cung chủ trên mặt. Ba thanh thúy tiếng vang truyền lại. Ái Thiên Đạo bụm mặt, con ngươi lấp lóe chấn kinh. Người trẻ tuổi kia xuất thủ quá nhanh, nhanh đến chính mình căn bản không có bắt được. Hắn là bán tiên. Soát Vân Phi Dương lần nữa giơ tay lên, hung hăng quất tới, trực tiếp đem Ái Thiên Đạo rút bay ra ngoài, phun máu ngã xuống đất. Người Soát Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, giơ chân hung hăng đạp đi xuống, nói: ta nữ nhân tại sao không mặt mũi đến bành một chân ước lượng tại Ái Thiên Đạo bụng, để hắn lần nữa thổ huyết, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Mắt thấy cung chủ bị vô tình như vậy cuồng loạn, rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão từng cái mắt trợn tròn. Không nghĩ tới cái kia bị khu trục sư môn nữ nhân xuất hiện lần nữa, hội có cường thế như vậy nam nhân đi theo. Soát đột nhiên, ở đâu trong cung hậu sơn, một đạo hắc ảnh bay tới, phẫn nộ nói: tiểu bối, thôi cuồng. Khô đang khi nói chuyện, lực lượng kinh khủng như là như hồng thủy cuốn tới. Là thái trưởng lão mọi người hưng phấn nói. Nhưng mà hưng phấn chỉ là một lát, bởi vì người trẻ tuổi một bước phóng ra, quanh thân thuộc tính thốt nhiên phun trào, hóa thành nhất tôn cử đại pháp tướng, ngang nhiên nghênh đón. Bành bảo hưởng truyền đến, còn không có hiện hiện bóng người thái trưởng lão, tựa như thụ trọng thương, thân thể hướng phía sau lui nhanh, sau cùng lảo đảo rơi trên mặt đất. Rát, hoàn toàn yên tĩnh. Mắt thấy trưởng lão bị đánh lui các đệ tử, thần sắc hãi nhiên. Liền bán tiên cấp thái trưởng lão cũng không có chiếm được tiện nghi. Tên kia quá mạnh a, nơi xa tiểu bán tiên cũng là có chút chấn kinh. Thầm nghĩ, đồ nhi này của ta thực lực so một năm trước đề cao không ít. Cần phải đem thượng càn tiên công lính ngộ được tầng thứ nhất. Nhất phẩm bán tiên thái trưởng lão Tôn Diệu Minh ổn định thân thể, áp chế lăn lộn khí huyết, vẻ mặt nghiêm túc nói: xin hỏi các hạ, tôn tính đại danh? Xuất hiện lúc lấy tiểu bối xưng Vân Phi Dương, bây giờ đổi thành các hạ. Chứng minh thái trưởng lão ý thức được thực lực đối phương trên mình. Vân Phi Dương lôi kéo Thu Thủy Ngọc Thủ, nói: Linh Đan Tông đại đệ tử, Thượng Càn Đan Cung tiểu bán tiên chi đồ. Vân Phi Dương. Lời vừa nói ra. Nguyệt Hoa Đan Cung các đệ tử. Sắc mặt xôn xao đại biến. Nằm dạp trên mặt đất thổ huyết Á Thiên Đạo. Cũng là một mặt chấn kinh. Khó trách mạnh như thế. Khó trách thái trưởng lão đều rơi xuống hạ phong. Nguyên lai tên này cũng là đoạt huyền công tử thứ tiên khí Vân Phi Dương. Tôn Diệu Minh sắc mặt khó coi nói. Ta Nguyệt Hoa Đan Cung. Từ trước đến nay cùng Thượng Càn Đan Cung không có ăn oán. Ngươi đây là ý gì? Vân Phi Dương nói. Cũng là khó chịu. Các ngươi năm đó đem ta nữ nhân đuổi ra. Hắn lời nói hiểu rất rõ. Ta chính là vì ta nữ nhân đến cố ý tìm phiền toái. Tôn Diệu Minh nhìn về phía Thu Y Thủy. Cả giận nói. Nàng này năm đó phạm phải sai lầm. Bị khu trục. Hợp tình lý. Ngươi như vậy đánh tới. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng. Bỗng nhiên nhấc chân. Giẫm trên mặt đất. Lực lượng cường đại bạo phát. Hướng bốn phía bao phủ mà đi. Hưu hưu lực lượng cường đại. Khiến cho mặt đất chấn động. Đứng ở đằng xa mấy ngàn tên đệ tử. Nhao nhao bị chấn động bay lên. Không tệ. Ta chính là đến khi phủ các ngươi một tiếng gầm thép hạ. Bị chấn động lên rất nhiều đệ tử. Ở ngực như bị thương nặng. Thổ huyết bảo bay ra ngoài. Vân Phi Dương lực lượng nắm vừa đúng chỉ là đem đánh sấp. Không có thương tổn cùng tánh mạng. Tôn Diệu Minh thấy thế. Lửa giận ngút trời. Tiếp theo đem toàn bộ tu vi bảo phát. Hiển nhiên. Muốn cùng Vân Phi Dương liều mạng. Bị người hủy sơn môn, lại như thế đánh sấp đệ tử thân là thái trưởng lão, khẳng định không nhẫn được. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị động thủ thời điểm, tiểu bán tiên bay tới. Cười nói, lão tôn, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu bán tiên Tôn Diệu Minh ánh mắt phun lửa. Nói, ngươi đổ nhi cử động lần này là muốn đại biểu Thượng Càn Đan Cung cùng ta Nguyệt Hoa Đan Cung tuyên chiến sao? Cũng không phải. Cũng không phải. Tiểu bán tiên lắc đầu. Nhưng mà nhìn về phía Vân Phi Dương. Giả bộ khiển trách. Đổ nhi. Chúng ta là đến đan đấu. Không phải đến ẩu đả. Ba. Vân Phi Dương vỗ trán, nói, không tệ, không tệ, đem chính sự cấp quên. Nghĩ một lát, chắp tay nói, lỗ mãng. Lỗ mãng, xin hãy tha lỗi. Tôn Diệu Minh kém chút thổ huyết. Đem ta sơn môn hủy. Lại ngược đệ tử. Trưởng lão cùng cung chủ. Ngươi vậy mà có thể nói tới ra xin hãy tha lỗi loại những lời này có xấu hổ hay không? Đừng tìm Vân Phi Dương nói mặt. Bởi vì hắn đã sớm không mặt mũi. Nếu không, sẽ không một lời không hợp mang ra sơn môn. Ngược toàn bộ Nguyệt Hoa Đan Cung. Tiểu bán tiên hóa giải nói, lão tôn a, đồ nhi này của ta, hành động lỗ mãng, ngươi chớ để ở trong lòng. Nguyên lai, còn có một cái lão không biết xấu hổ, đồ đệ náo đến nước này, để người ta chớ để ở trong lòng. May mà Tôn Diệu Minh là nhất phẩm bán tiên. Không phải vậy. Đổi lại người khác. Tâm cảnh bất ổn. Có lẽ có thể bị hai cái không biết xấu hổ sư đồ. Tươi sống tức chết. Sự việc phát triển đến đây. Làm sao bây giờ người thông minh đều biết Vân Phi Dương rất cường thế. Lúc này có thể làm cũng chỉ có mượn tiểu bán tiên đưa tới cái thang, tranh thủ thời gian xuống đài. Siêu thần yêu nhiệt 126-12-61. Chương 1259 diễn kỹ thật kém. Nguyệt Hoa Đan Cung làm Vân Phi Dương cùng Huyền Cửu Trọng Đan đấu tiếp nhận. Chính thức nghênh đón nhân vật chính một trong. Bi kịch là cái này đến đan đấu nhân vật chính, một lời không hợp liền đem sơn môn cho mang ra, cũng ngược Nguyệt Hoa Đan Cung mọi người. Tuy nhiên tự mình động thủ đem sơn môn sửa chữa tốt, cũng vì thủ thương để tử liệu thương, nhưng cũng là trần trụi sỉ nhục a. Cái này không, Vân Phi Dương đi vào Nguyệt Hoa Đan Cung 3 ngày. Ngẫu nhiên trong cung tản bộ, rất nhiều đệ tử đầu tiên là trốn tránh, vụng trộm nhìn hằm hằm. Y Thủy, nơi này hoàn cảnh không tệ, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi đi. Đi vào một tòa đình đá, Vân Phi Dương cười nói. U, V, G, W, W, M. Thu Y Thủy gật gật đầu. Hai người ngồi tại thạch đình một vừa thưởng thức phong cảnh, một bên nói chuyện phiếm. Vân Phi Dương Thủy Trung lôi kéo Thu Y Thủy tay, trong ngôn ngữ, ánh mắt ở giữa, quan tâm đầy đủ. Đi ngang qua nữ đệ tử, không không nghiến răng nghiến lợi. Một cách đã từng bị khu trục nữ nhân, đến cùng dùng thủ đoạn gì có thể leo lên trên Vân Phi Dương dạng này thiên tài. Nguyệt Hoa Đan Cung nữ đệ tử vẫn là thật nhiều. Trong lúc các nàng nhìn thấy Vân Phi Dương như vậy yêu thương Thu Y Thủy, nhất thời khó chịu. Năm đó huyền cửu trọng, vô luận tướng mạo vẫn là tư chất, tại Nguyệt Hoa Đan Cung đều là tài năng xuất chúng, để các nàng ái mộ không thôi. Thu Y Thủy cùng huyền cửu trọng định ra hôn ước, khiến cho rất nhiều nữ đệ tử lòng sinh hận ý. Bàn về tư chất cùng đan đạo, các nàng không bằng Thu Y Thủy, chỉ có thể mặt ngoài đủ kiểu nịnh nọt, âm thầm lại là nguyền rủa. Về sau huyền cửu trọng cải đầu thần đan minh, Thu Y Thủy bị khu trục tông môn, rất nhiều nữ đệ tử liền xé nát ngụy trang một mặt. Các nàng cho rằng Thu Y Thủy đời này xong, về sau nhất định cùng mình không còn là cùng một cái thế giới người. Vạn vạn không nghĩ nàng trở về còn mang theo nàng nam nhân. Mà cái này Vân Phi Dương bàn về tướng mạo, so huyền cửu trọng đẹp trai hơn, càng lại khí chất, võ đạo cùng đan đạo tư chất cũng không phân sàn sàn nhau. Cái kia Thu Y Thủy đến cùng có tài đức gì, sẽ để cho như thế nam nhân ưu tú đối nàng quan tâm đầy đủ. Nữ nhân gen Z tâm, có thời gian mạnh hơn nam nhân liệt. Cho nên Vân Phi Dương càng biểu hiện đối Thu Y Thủy tốt, càng để Nguyệt Hoa Đan Cung nữ đệ tử khó chịu. Khó chịu thì đúng. Vân Phi Dương mang theo Thu Y Thủy cố ý ở trước công chúng xuất sắc ăn ái, chính là muốn chọc tức những đệ tử này. Đúng, ta thì nhàm chán như vậy, ta thì thích xem các ngươi loại kia hận, lại không thể làm gì biểu lộ. Vân Phi Dương đến, làm Nguyệt Hoa Đan Cung trên không tràn ngập từng tầng vô hình oán khí. Không có cách, đã đối ngoại tuyên bố nguyện vì đan đấu cung cấp sân bãi. Ái Thiên Đạo cư nhiên lại không thoải mái, cũng phải phân phó đệ tử nắm chặt bố trí đan đấu sân bãi. Trải qua mấy ngày nữa khu chung gõ mỏ bố trí, tại chủ diễn võ trường bố trí một cách đại hình đan đài. Không bao lâu, đến từ trời Nam đất Bắc các đại thế lực cùng đan giả nhóm liền nhao nhao chạy tới. À, Nguyệt Hoa Đan Cung sơn môn giống như sửa chữa lại kỳ quái. Ta nhớ được bọn họ sơn môn mới cải tạo không có mấy chục năm, nhanh như vậy sửa chữa lại, là tình huống như thế nào? Có tiền, tùy hứng. Rất nhiều đến đây quan sát đan đấu đan đám người lắc đầu, sau đó mà tiến vào nội bộ. Ngắn ngủi hai ngày, đến quan sát Vân Phi Dương cùng huyền cửu trọng đan đạo nhân số thì đạt tới hết mấy vạn. Còn có rất nhiều còn tại đi đường, thô sơ giản lược tính ra chỉ sợ đến vượt qua 100.000. Số lượng này chỉ đại biểu tiến vào Nguyệt Hoa Đan Cung, bọn họ đều thân phận cao quý, rất có năng lượng. Tại chân núi, không quyền không thế đan giả còn đã đạt hơn 100.000. Căn cứ bọn họ suy đoán, huyền cửu trọng cùng Vân Phi Dương loại này cấp bậc đan đấu khẳng định sẽ có hình ảnh màn sáng. Quả nhiên, ngày thứ hai, một tòa cử đại màn sáng tại Nguyệt Hoa Sơn bầu trời xuất hiện, phạm vi ngàn dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Chập chập, Vân Phi Dương ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện màn sáng cười nói, vẫn rất long trọng đây. Có thể tiểu bán tiên sau khi một hớp rượu nói, ngươi cùng huyền cửu trọng đan đấu nhưng là thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất đan đạo giao phong. Mạnh nhất? Vân Phi Dương cười nói, tên kia ở trước mặt ta còn không xứng với mạnh nhất hai chữ. Ha ha ha, tiểu bán tiên nhích miệng cười nói, vi sư thì thích ngươi loại này phách lối cuồng vọng tính cách. Đổ nhi, cho vi sư thấu cái cơ sở, cùng huyền cửu trọng đan đấu có mấy thành tỷ số thắng? Vân Phi Dương nói, 10 thành. Tiểu bán tiên cười nói, vậy thì tốt, vi sư thì chờ mong ngươi đặc sắc biểu hiện. Vân Phi Dương cười nói, sẽ không để cho ngươi lão thất vọng. Hưu hưu. Nhưng vào lúc này, nơi xa bầu trời ở giữa, đếm đảo lưu quang nổ bắn ra mà đến. bộc lộ ra cường thế khí tức. Huyền công tử đến có người hô. Xoát xoát rất nhiều đan giả nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy mấy cái đạo lưu quang tốc độ giảm bớt. Bên trong một người. Chính là phong độ nhẹ nhàng Huyền Cửu Trọng. Thần đan minh minh chủ cũng tới có võ giả phát hiện Huyền Cửu Trọng phía trước. Thấu phát người ở vị trí cao lâu ngày khí tức bắt minh phách. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Một tên đến quan chiến bán tiên. Khẽ cao mày nói. Huyền công tử đột phá đến bán tiên thật là bước vào bán tiên. Một tên khác bán tiên ngưng trọng nói. Mọi người đều kinh hãi. Huyền công tử còn giống như không có 1000 tuổi. Tuổi tác như vậy đột phá đến bán tiên. Quả thật ta dược giới đệ nhất nhân a. Rất nhiều đan giả sùng bái không thôi. Tại vạn chúng chú mục hạ, Huyền Cửu Trọng theo minh chủ nhẹ nhàng rơi vào Nguyệt Hoa Đan Cung trên không. Ánh mắt tự nhiên vô cùng cũng liền rơi vào Vân Phi Dương chỗ đình viện bên trong thân thể lửa giận đột khởi. Nhưng mà, sau một khắc, lại là thần sắc ngốc trệ. Bởi vì, tại cái kia đáng giận ra hỏa bên cạnh, đứng đấy một nữ nhân. Thu muội muội Huyền Cửu Trọng vui vẻ nói. Ngươi tại sao lại ở chỗ này ngươi biết không? Ta tìm ngươi bao lâu Thu muội muội thân thể trong cung các đại thế lực. Trước tiên nghĩ đến. Năm đó vứt bỏ Huyền Cửu Trọng Thu Y Thủy. Nữ tử này không phải là bị đuổi ra a? Làm sao lại tại Nguyệt Hoa Đan Cung mọi người mờ mịt. Có lẽ là Vân Phi Dương ở bên người duyên cớ. Làm cho Thu Y Thủy không lại cúi đầu. Mà chính là lấy hận hận ánh mắt. Nhìn lấy Huyền Cửu Trọng. Tìm ta là muốn giết ta để cho ngươi đã từng làm chuyện xấu xa. Vĩnh viễn không muốn người biết sao Thu muội muội. Huyền Cửu Trọng nói tuy nhiên ngươi cách ta mà đi. Nhưng ngươi vẫn là ta vị hôn thê. Là ta người yêu nhất. Huyền công tử thật sự là người si tình. Bị nữ tử này phản bội còn như thế nhớ mãi không quên. Mọi người cảm khái. Ba đột nhiên. Tiếng vỗ tay vang lên. Vân Phi Dương cảm khái nói. Ta Vân Phi Dương tự xưng là vô sỉ chi cực. Không nghĩ tới. Trên đời này. Còn có so ta càng vô sỉ. Hắn ngẩng đầu chân thành nói. Nói câu lời trong lòng. Ngươi diễn kỹ thật kém. Nghĩ một lát. Quét về phía đại điện Á Thiên Đạo chờ cao tầng. Chỉ cách đầu. Nói. Bị ngươi lừa gạt nhiều như vậy người. Nơi này là không phải đều cho chó ăn ngươi. Á Thiên Đạo chờ trưởng lão phẫn nộ. Vân Phi Dương cười nói. Ta nói sai. Không phải ít cho chó ăn. Là cách này nguyên bản là một cách âm mưu. Mục đích. Chính là vì đoạt đi hỗn độn hỏa. Á Thiên Đạo nghe vậy ánh mắt nhoáng một cái. Huyền Cửu Trọng một mặt bình tĩnh. Thản nhiên nói. Vân Phi Dương. Chớ có nhận miệng lưới nhanh chóng. 3 ngày sau, dùng thực lực đến phân cao thấp đi. Siêu thần yêu nghiệt 126-262. Chương 1260 đồng lõa Vân Phi Dương nói. 3 ngày sau, ta sẽ tại trên đan đài. Dùng thực lực hung hăng nhục nhã. Ngươi cái này dối trá chi cực tiểu nhân. Người này muốn chảnh đúng vậy a rất nhiều đan giả khó chịu nói. Tuy nhiên 1 năm trước. Vân Phi Dương cuồng loạn 70 tên thiên tôn. Lại liên tục chứng nhận đến thập nhất phẩm đan vương. Chấn kinh dược giới. Nhưng bọn hắn vẫn là ủng hộ vô điều kiện Huyền Cửu Trọng. Dù sao là người địa phương. Mà Vân Phi Dương có tin tức xưng khả năng đến từ ngoại giới. Huyền Cửu Trọng trước mặt người khác cần phải gìn giữ chính mình phong độ. Không có đi để ý tới Vân Phi Dương. Nhìn về phía Thu Y Thủy. Nói. Thu muội muội dừng lại Vân Phi Dương ngăn cản. Lạnh lùng nói. Y Thủy hiện tại là ta nữ nhân. Ngươi đừng hô buồn nôn như vậy. Nữ nhân ngươi Huyền Cửu Trọng khẽ nhíu mày tiếp theo nhìn về phía Thu Y Thủy giống như đang cầu xin chứng. Thu Y Thủy không nói. Hiển nhiên là ngầm thừa nhận. Chập chập cái này Thu Y Thủy vậy mà lại dính vào Vân Phi Dương. Lợi hại, lợi hại. Trên đời đáng sợ nhất. Cũng là loại này dung mạo xinh đẹp, lại có thủ đoạn nữ nhân. Huyền công tử cũng thế, Thu Y Thủy làm ra trơ chén sự tình cần gì phải lại đi để ý tới đây. Đúng đấy, chính là. Mọi người nhỏ giọng nghị luận. Ta hiểu rõ. Huyền Cửu Trọng ôn nhu cười một tiếng, nói chúc hai vị hạnh phúc. Nói, Phiêu Nhiên rơi vào đại điện. Bắc Minh Phách cũng rơi xuống. Nhưng trong lòng rất không minh bạch. Chính mình đường đường ngũ phẩm bán tiên thực lực. Lại nhìn không thấu tiểu tử kia cảnh giới. Cửu Trọng. Hắn ngưng trọng nói kẻ này thâm bất khả chắc, đan đấu thời điểm không nên khinh địch. U, V, G, W, W, M. Huyền Cửu Trọng ứng một tiếng. Vân Phi Dương linh hồn cường hãn. Tại thần bí đồng phủ. Hắn đã lĩnh giáo. Nhưng ở đan tranh đấu. Lại không để ở trong lòng. Đơn giản cũng là nắm giữ tiên thiên chân hỏa cùng địa hỏa. Không có gì tốt sợ hãi. Ba ngày sau, ta sẽ tải trên đan đài, dùng đan đạo đánh tan hắn tự tin. Huyền Cửu Trọng mục quang lãnh lệ. Trong đình viện, Thu Thủy nói. Phi Dương, ngươi lúc trước nói tới âm mưu. Là có ý gì? Vân Phi Dương nói. Huyền Cửu Trọng đánh cắp ngươi hỗn độn hỏa. Rõ ràng sớm có dự mưu. Khẳng định, cũng có đồng lõa. Đồng lõa ai? Thu Thủy bực tức nói. Vân Phi Dương nói, ta cần giải càng nhiều mới có thể suy đoán ai là đồng lõa. Ta hiểu rõ. Thu Thủy hơi chút trầm mặc, vẫn là đem đã từng hết thảy nói ra, không có chút nào giấu riêng. Cuối cùng, Vân Phi Dương cũng rốt cuộc đối vài thập niên trước chuyện phát sinh có lớn nhất trực quan giải. Sự việc đại khái là như thế này. Thu Thủy bên trong thân thể có hỗn độn hỏa. Nhưng chuyện này, tại Nguyệt Hoa Đan Cung biết rất ít, mà bản thân nàng cũng chưa từng bại lộ qua. Vô luận tu luyện, hay là luyện đan, đều lấy thiên địa hỏa bày ra. Đến mức, mạnh nhất hỏa diễm bị Huyền Cửu Trọng cướp đi, cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Còn về làm sao bị cướp, Thu Theo cũng nhớ không rõ. Chỉ biết là, có một ngày tu luyện, cảm thấy giá rời. Liền sớm nghỉ ngơi. Đợi tỉnh lại về sau. Hỗn độn hỏa tự dưng biến mất. Thiên địa hỏa cùng đan đạo tư chất còn bị phong ấm. Thân thể cực độ suy yếu. Chỗ phòng ngủ ở giữa cũng không phải mình, là một tên đồng môn sư đệ. Ngay tại hỗn độn hỏa bị cướp. Đan đạo tư chất bị phong ấm. Lâm vào thất kinh lúc. Huyền Cửu Trọng cùng mấy cái tên trưởng lão xông tới. Thật thấp cấp thủ đoạn. Vân Phi Dương lắc đầu nói. Loại chuyện này dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được. Thu Thủy khẳng định bị hạ một loại nào đó mất đi tư duy đan dược. Thừa dịp thời gian này, Huyền Cửu Trọng dễ như trở bàn tay đem hỗn độn hỏa cướp đi. Cũng đem ném vào một người đệ tử trong phòng. Mà những đi theo đó mà đến bắt gian trưởng lão, hoặc là thông đồng tốt, hoặc là bị Huyền Cửu Trọng xúi dục. Thu Thủy hận hận nói, mới đầu ta cho là ta hỏa diễm đột nhiên biến mất. Thẳng đến về sau. Biết được Huyền Cửu Trọng tại thần đan minh lấy hỗn độn hỏa đánh bại vô số đệ tử. Mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là bị hắn trộm đi. Vân Phi Dương nói, ngươi xác định, ngươi hỏa diễm, liền đã từng cung chủ cũng không biết. A cung chủ khẳng định không biết. Thu Thủy nói, loại này áp đảo thiên giai hỏa diễm. Tại dược giới rất ít xuất hiện. Ta không dám bại lộ. Sợ dẫn tới người khác thăm dò. Vậy liền kỳ quái. Vân Phi Dương kéo lấy cái cằm suy tư. Đúng. Thu Thủy nhớ tới cái gì. Nói. Ta từng tại hậu sơn phòng tu luyện. Thi triển qua một lần hỗn độn hỏa. Sau kinh động không ít trưởng lão. Bị phát hiện hẳn không có. Thu Thủy nói. Ta tức thời đem hỏa diễm thu hồi. Sau đó rời đi phòng tu luyện. Đại trưởng lão đi đầu chạy đến. Gặp không gì dạng. Liền rời đi. Đại trưởng lão cũng là đương nhiệm cung chủ Ái Thiên Đạo. Ba. Vân Phi Dương vỗ tay một cái. Nói. Lão gia hỏa kia nhất định là phát hiện hỗn độn hỏa. Cố ý giả vờ không biết. Thu Thủy ngạc nhiên. Vân Phi Dương lại nói. Ngươi lúc trước không phải nói. Huyền Cửu Trọng là hắn thu nhập Nguyệt Hoa Đan Cung. A không tệ. Hai người các ngươi hôn sự cũng là hắn một tay tác hợp không tệ. Vân Phi Dương cười nói chắc hẳn theo Huyền Cửu Trọng cùng một chỗ xông vào gian phòng còn có cái này đại trưởng lão đi. Thu Thủy nói có hắn. Vân Phi Dương cười nói xem ra cái này trước trưởng lão, hiện cung chủ, hẳn là Huyền Cửu trọng đồng lõa. Thu Y Thủy trầm mặt, cố gắng nhớ lại lấy hết thầy. Nhớ tới, chính mình cùng Huyền Cửu trọng đính hôn, là hắn cực lực tác hợp. Mất đi hỗn độn hỏa tại Huyền Cửu trọng phấn mà sau khi rời đi, lại là đầu tiên đưa ra muốn đem chính mình đuổi ra. Cái này đại trưởng lão không đơn giản nha. Vân Phi Dương cười nói, không chỉ có trợ giúp Huyền Cửu trọng thu hoạch được hỗn độn hỏa, còn thuận tay đem tiền nhiệm cung chủ đẩy tới đài, chính mình ngồi lên cung chủ chi vị. Đúng, hắn nói. Tiền nhiệm cung chủ đâu? Thu Y Thủy lắc đầu nói, từ khi ta bị khu trục về sau, rốt cuộc chưa nghe nói qua có quan hệ tiền nhiệm cung chủ bất cứ tin tức gì. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương một cái xếp bằng ở trong đình viện. Giờ phút này hắn chính tại phóng thích lấy linh hồn lực, bao phủ cả tòa Nguyệt Hoa Sơn. Nhờ vào nghịch thiên quyết vận chuyển, linh hồn hắn tràn ngập ra. Dù là Tiểu Bán Tiên cùng Bắc Minh Phách đều không có phát giác được. Mới đầu, Vân Phi Dương tính toán khóa chặt Ái Thiên Đạo, nhìn hắn có thể hay không cùng Huyền Cửu trọng liên hệ. Nhưng nghĩ tới, đã đoán được, dù là hai người thật có thương lượng, cũng là ý nghĩa không lớn. Vẫn là trước tìm tiền nhiệm cung chủ đi. Vân Phi Dương tăng tốc linh hồn phóng thích thảm thức tìm kiếm cả tòa Nguyệt Hoa Sơn, đáng tiếc không có chút nào phát hiện. Tiếp tục huyết trương phạm vi lớn, Vân Phi Dương lần nữa đem linh hồn lan tràn. Rất nhanh, hắn thì có thu hoạch. Nguyệt Hoa Sơn bên ngoài mấy chục dặm hoang sơn giã lĩnh, có trận pháp tồn tại. Ở loại địa phương này bố trí trận pháp, không phải liền là rõ ràng muốn nói cho ta biết bên trong cất giấu bí mật gì à? Vân Phi Dương lắc đầu cười một tiếng. Linh hồn bắt đầu thẩm thấu. Rất thời gian ngắn ở giữa, đẳng cấp không tính quá cao trận pháp liền bị phá giải. Vân Phi Dương linh hồn tiếp tục đi tới, phát hiện vách núi chỗ có một cây sơn động. Trong động cũng không lớn, nhưng có đồ dùng sinh hoạt, cùng một cái đầu bù tóc rối bời lão giả. Hắn nằm ở trên giường, hô hấp yếu ớt, tựa như hấp hối. Siêu thần yêu nhiệt 126-12-63. Chương 1261 tiền nhiệm cung chủ. Yến Thượng Hải Vân Phi Dương xuất hiện trong sơn động, đi đến hấp hối trước mặt lão giả, đột nhiên nhíu mày lại. Người này khô gầy như que củi, tay chân có vết thương, hiển nhiên bị đánh gãy tay chân gân. Nằm tại trên ván gỗ, lão giả giống như cảm thấy được có người tới gần, suy yếu dương mắt màn. Khi hắn phát hiện người đến là người xa lạ, đục ngầu trong mắt hiện lên một chút hy vọng. Người trẻ tuổi cứu cứu ta, hầu kết run rẩy phát ra yếu ớt lại thanh âm khàn khàn. Vân Phi Dương lắc đầu nói, ngươi trạng thái quá kém, dù là thượng đẳng nhất đan dược cũng vô lực nhịp chuyển. Tóc xù lão giả nghe vậy, hy vọng đột nhiên sụp đổ. Bất quá, Vân Phi Dương đi tới, một cái tay đặt tại hắn mạch đập bên trên, nói, may mắn là gặp được ta. Đang khi nói chuyện, bàng bạc sinh mệnh thuộc tính như là như sóng biển điên cuồng rót vào, vì bổ sung sinh mệnh lực. Lão giả tâm thần chấn động. Đây là cùng thời không hề sánh ngang sinh mệnh thuộc tính tại cường đại sinh mệnh thuộc tính ẩn dục hạ. Lão giả sắc mặt tái nhợt dần dần hồng nhuận phơn phớt, bị hao tổn kinh mạch cũng nhanh chóng đến đâu khép lại. Không hề nghi ngờ, có sinh mệnh thuộc tính Vân Phi Dương, tại liệu thương phương diện có gần với khởi tử hồi sinh công hiệu. Mấy canh giờ sau, đi qua sinh mệnh thuộc tính ẩn dục, lão giả không chỉ có tinh thần sung mãn, thì liền bị đánh gãy tay chân gân cũng triệt để khép lại. Hắn theo trên ván gỗ đứng dậy, hai tay run run, vô cùng cảm kích nói, đa tạ tiểu hữu cứu giúp. Bị giam cầm nhiều năm như vậy, hắn cho là mình cuối cùng vận mệnh chính là ôm hận mà kết thúc, không nghĩ tới còn sẽ tiếp tục sống. Tiện tay mà thôi, Vân Phi Dương nói. Lời vừa nói ra, lão giả tâm thần chấn động, thầm nghĩ, người này có không kém gì thời không hệ sinh mệnh thuộc tính, tất nhiên là đại nhân vật. Vân Phi Dương liền nói, Nếu như không có đoán sai lời nói, ngươi chính là Nguyệt Hoa Đan Cung tiền nhiệm cung chủ Yến Thượng Hải A. Vừa rồi vì lão đầu điều trị thương thế lúc, hắn phát hiện người này trong đan điền có một loại nào đó nguyền rủa, phong ấm đan đạo cùng võ đạo. Lời nguyền này cùng thu y thủy bên trong thân thể nguyền rủa giống nhau, hiển nhiên xuất từ một nhân thủ. Mà đang mở ra nguyền rủa về sau, Vân Phi Dương phát hiện lão nhân này cảnh giới đạt tới nhất phẩm bán tiên cấp. Nếu như không thể theo nguyền rủa, trên thực lực suy đoán ra, lão giả cũng là Nguyệt Hoa Đan Cung tiền nhiệm cung chủ. Hắn ít khẳng định cũng cho chó ăn. Yến Thượng Hải khẽ giật mình nói, tiểu hữu nhận biết lão hủ. Vân Phi Dương cười nói, lúc trước không biết, hiện tại nhận biết. A, Yến Thượng Hải ứng một tiếng, chợt trong ánh mắt lóe lên căm giận ngút trời. Vân Phi Dương còn cười nói, Yến cung chủ rơi vào tình trạng như thế chắc hẳn cũng là bởi vì Á Thiên Đạo đi. Không tệ. Yến Thượng Hải nắm quả đấm cả giận nói, người này cấu kết thần đan minh cướp đi tôn chủ vị trí. Vân Phi Dương liền nói, không dối gạt Yến cung chủ, ta chính là vì chuyện này mà đến, còn mời từng cái thông báo. Cảm kích nơi này người cứu mình, Yến Thượng Hải không có giấu riêng, đem vài thập niên trước sự việc nói đến. Như thu y thủy giống nhau, vị này đạt tới bán tiên cấp tiền nhiệm cung chủ, cũng bên trong một loại nào đó độc tính rất mạnh độc, lâm vào quá ngắn tạm hôn mê. Sau khi tỉnh lại, đan đạo cùng võ đạo bị phong ấn, mà tại Á Thiên Đạo bức bách hạ, đem cung chủ chi vị để cùng hắn. Đột nhiên nhường ngôi, khẳng định sẽ để cao tầng sinh nghi. Mà Á Thiên Đạo lại lấy không thể lưu lại Huyền Cửu Trọng, cung chủ không làm lý do, thuận lợi tiếp trưởng Hoa Nguyệt Đan Cung. Trước lấy Huyền Cửu Trọng trộm lấy thu y thủy hỗn độn hỏa, sau đó tới cái bắt gian kịch vui, làm Huyền Cửu Trọng bị tình gây thương tích, tiến vào thần đan minh, từ đó khống chế Yến Thượng Hải, thuận lợi tự nhiên bên trên. Mỗi một bước đều là chăm chú kế hoạch. Vân Phi Dương lắc đầu nói, thật đúng là hảo thủ đoạn. Bất quá, hắn có chút khó hiểu nói, ta rất hiếu kỳ, vì cái gì còn sống mà không phải bị sát nhân diệt khẩu đâu? Hỏi ý tưởng bên trên, Yến Thượng Hải hơi chút trầm mặc, nói, tiểu hữu có chỗ không biết, ta Nguyệt Hoa Đan Cung mặc dù không như thần đan minh, nhưng có độc môn đan đạo chi thuật, là bọn họ chỗ không kịp. Viên thuốc này thuật không phải cung chủ không thể tu luyện. Lão hủ sở dĩ sống đến bây giờ, thì là một mực không có đem cái kia đan đạo chi thuật nói ra. Thì ra là thế. Vân Phi Dương nói cười nói, Yến cung chủ phương diện nói một chút, quý cung độc môn đan đạo chi thuật sao? Cái này Yến Thượng Hải trầm mặc, hoặc là nói, hắn có cảnh giác, âm thầm suy đoán, người này có phải hay không là Á Thiên Đạo cố ý phái ra. Nghĩ như thế, càng thêm cảnh giác lên. Vân Phi Dương gặp hắn không nói, run run vai nói, đã không nói, vậy thì thôi, Yến cung chủ, theo ta đi thôi, đi gặp người quen. Người quen? Yến Thượng Hải ngạc nhiên. Trong đình viện, tại Vân Phi Dương nhịp thiên quyết bao phủ xuống, Yến Thượng Hải lặng yên không một tiếng động đi tới. Khi hắn nhìn thấy thu y thủy về sau, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đồng dạng là thu y thủy cũng là thần sắc khẽ giật mình. Đã từng nàng xem cung chủ vì phụ thân, bởi vì có thể nhanh chóng đột phá đan nói, nhờ vào hắn dạy bảo. Nhưng mà cho đến khi chính mình hỏa diễm bị đánh cắp, bị phong ấm hết thảy về sau, thái độ rất là cải biến, sau cùng còn đem chính mình đuổi ra. Một khắc này, thu y thủy mới biết được, chính mình xem vì phụ thân cung chủ sở dĩ quan tâm chính mình, chỉ là bởi vì đan đạo tư chất mất đi về sau thì không có bất kỳ giá trị gì. Hài tử, Yến Thượng Hải hai tay run rẩy nói, ngươi vì cái gì lại trở về? Thu y thủy đau lòng, cái thanh âm này cùng đã từng cái kia yêu thương chính mình phụ thân một dạng. Nếu không có trải qua bị khu trục, nàng sợ rằng sẽ bổ nhào qua phúc tại lão nhân này trong ngực, như hài tử thút thít. Thu Y Thủy nhìn xuống, trên mặt nàng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, thậm chí xoay người sang chỗ khác. Yến Thượng Hải thở dài một hơi. Thu Thủy, Vân Phi Dương nói, Yến cung chủ năm đó giống như ngươi, cũng là bị hạ độc, vì bảo toàn ngươi mới đưa ngươi đuổi ra tông môn. Thu Y Thủy thân thể cứng ngắc. Vân Phi Dương nói, nếu không ngươi lại như thế nào có thể an toàn rời đi Nguyệt Hoa Đan Cung, có thể sống đến bây giờ. Nguyệt Hoa Đan Cung không đều là ngu bơ. Yêu thương Thu Y Thủy Yến Thượng Hải sớm đã nhìn ra manh mối. Vốn là hắn muốn tay điều tra việc này, không biết sao Ái Thiên Đạo Tiên hạ thủ vi cường, đem khống chế. Tự biết vô lực nhịp chuyển Yến Thượng Hải, chỉ có thể cầu xin đối phương buông tha Thu Y Thủy. Ái Thiên Đạo vì lấy được độc môn đan thuật, lại nhận định Thu Y Thủy lật không nổi bọt nước, vì vậy liền tha cho nàng. Như thế cũng liền có Yến Thượng Hải lấy cuối cùng cung chủ thân phận đem Thu Y Thủy đuổi ra ra Nguyệt Hoa Đan Cung một màn. Nói đơn giản, đem Thu Y Thủy đuổi ra cũng là hy vọng nàng có thể rời đi nơi này, có thể thật tốt sống sót. Bất quá, có một số việc rất khó đoán trước. Đem hận ý chôn ở trong lòng Thu Y Thủy ẩn vào Linh Tuyền Tông, lại ngoài ý muốn kết bạn Vân Phi Dương. Như thế mà nói, tại Á Thiên Đạo trong mắt, lật không nổi sóng hoa tiểu ngư, lại mang theo một đầu cá mập lớn, mang theo ngập trời sóng biển, giết trở lại Nguyệt Hoa Đan Cung. Biết được cung chủ là bảo toàn chính mình về sau, Thu Y Thủy nước mắt rơi xuống như mưa, khóc giống một đứa bé. Yến Thượng Hải tự trách nói, hải tử, là bản cung sai, để ngươi thổ mấy chục năm oan không thấu. Phù phù. Hắn quỳ trên mặt đất, hướng về Vân Phi Dương dập đầu nói, Vân thiếu hiệp, lão hủ từng này tuổi đã coi nhẹ hết thầy, còn mời vì Y Thủy rửa sạch oan khuất. Yến cung chủ không thể, không thể. Vân Phi Dương vội vàng đem Yến Thượng Hải nâng đỡ, chân thành nói, Y Thủy là ta nữ nhân, ta Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không cho phép nhẫn thế nhân nói xấu nàng, thương tổn nàng. Yến Thượng Hải khẽ giật mình, nhìn về phía Thu Y Thủy ngượng ngùng cúi đầu xuống, tiếp theo cười nói, tốt, tốt, có câu tiểu hữu câu nói này, lão hủ cứ yên tâm.